Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1211, Lão Tử làm. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, một tia tử khí này từ đâu ra, Sở Dương có chút mơ hồ. Đúng ra, mình hiện giờ mỗi ngày đều ở trong cửu kiếp không gian hấp thu hồng mông tử khí, toàn bộ kinh mạch có đôi lúc cũng biến thành màu tử sắc, uy lực cảm giác cũng lớn hơn rất nhiều, nhưng trong khí hải đan điền, lại chưa từng xuất hiện bao giờ, hiện giờ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hơn nữa còn có một tia yếu ớt gần như không thể phát hiện, Kiếm Linh, ngươi có ở đó không? Sở Dương hỏi. Từ khi Tuyết Lệ Hàn xuất hiện, Kiếm Linh chẳng biết tại sao lại im lặng không nói một lời. Ta đây, Kiếm Linh tôn kính hỏi, chủ thượng đi rồi sao? Sớm cút đi rồi. Sở Dương hừ hừ, đối với kẻ keo kiệt nào đó vẫn còn chút tức giận. Lúc này Kiếm Linh mới có chút thoải mái, nói, ngươi thì biết cái chim gì? Đột nhiên kinh hô một tiếng, đây không phải là thiên phẩm rượu của chủ thượng sao? Đây chẳng lẽ là thủy hỏa ngọc của chủ thượng? Ngươi, chủ thượng thế nào lại cho ngươi nhiều thứ như vậy? Sở Dương vênh mặt nói, ta muốn, hắn có thể không cho sao? Kiếm Linh hít một hơi lạnh thật sâu, theo ta được biết, thủy hỏa ngọc có lẽ còn từng tặng cho người khác, nhưng thiên phẩm rượu lại chưa từng có người uống qua. À, còn có càn khôn hồ, ồ, càn khôn hồ. Sở Dương cười nhạt, chỉ là một cái bầu rượu hơi lớn mà thôi, đó là tu vi ngươi không đủ. Kiếm Linh dùng một loại ánh mắt người thành phố xem thường nhà quê nhìn Sở Dương, càn khôn hồ ít nhất cũng phải chứa được cả một cái cửu trọng thiên đại lục. Trong mắt ngươi không ngờ chỉ là một bầu rượu hơi lớn, ồ, thì ra là do vấn đề tu vi. Sở Dương xấu hổ nói, ta còn tưởng chỉ là một bầu rượu hơi lớn, với thần thông của chủ thượng, sao lại mang theo người một cái bầu rượu được. Kiếm Linh bất mãn nói, Sở Dương bạo phát, chủ thượng cái gì? Hiện tại ta với ngươi ở chung một chỗ, ngươi hiểu không hả? Về sau không có quan hệ chim gì với hắn, hiểu chưa? Làm sao phải sợ hắn như vậy? Chờ một ngày kia, bổn thiếu gia dết lên cửu trọng thiên khuyết, bắt lấy con hàng đó, đánh đòn hàng ngày, ngươi có tin không? Kiếm Linh thức thời im miệng, bất quá trong mắt vẫn tràn đầy thần sắc không tin. Sở Dương rầu rĩ hừ một tiếng, nói, đang điền chủ vị của cửu trọng thiên thần công xuất hiện một tia tử khí, làm sao lại thế? Kiếm Linh lập tức cả kinh, vội vàng tiến vào quan sát, thật lâu sau mới chui ra, có chút chấn kinh nói, kiếm chủ đại nhân, cửu trọng thiên thần công. 9 vạn năm, lần đầu tiên khởi động chân chính rồi, thanh âm Kiếm Linh run rẩy, thậm chí nói năng có chút lộn xộn, cửu trọng thiên thần công 9 vạn năm qua, đây là lần đầu tiên bắt đầu khởi động chân chính. Sở Dương có chút buồn bực nói, chẳng lẽ mấy cửu kiếp kiếm chủ tiền nhiệm, đều chưa từng khởi động được cửu trọng thiên thần công? Chuyện được copy tại truyện phun, tuyệt đối chưa từng có. Thần sắc trong mắt Kiếm Linh tuyệt đối ngưng trọng vô cùng, nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng, cửu trọng thiên thần công kiếp trước có uy lực lớn hơn cửu trọng thiên thần công hiện tại. Đây là chuyện gì? Sở Dương quả thực đầu lớn như cái đấu rồi, kiếp trước là bởi vì trong lòng ngươi tràn đầy oán độc, là diệt thế chi tâm. Cho nên mới có năng lượng tinh thần cuồng bạo, khiến cho cửu trọng thiên thần công có chút xúc động mà thôi. Kiếm Linh nói, thì ra là thế. Sở Dương hỏi, vậy nếu như ta khiến cửu trọng thiên thần công hoàn toàn khởi động, thì phải như thế nào? Kiếm Linh cười khổ, 100 vạn tia hồng mông tử khí, có thể giúp ngài ngưng kết ra một tia hồng mông chân ti. Chờ đến khi trong đan điền của ngài có 100 vạn tia hồng mông chân ti, cửu trọng thiên thần công mới có thể khởi động hoàn toàn. Phát huy tới uy lực lớn nhất, chờ đến khi hồng mông chân ti từ tia biến thành sợi, ngài có thể đột phá hạn chế của cửu trọng thiên thần công, như là hoàn toàn tạo thành hồng mông khí hải, có thể cải thiên hoán nhật, ạch ạch. Sở Dương đảo trong mắt, hồng mông tử khí, sinh mệnh bản nguyên hiện tại trong cửu kiếp không gian có bao nhiêu? Đủ để ta hình thành bao nhiêu vạn tia hồng mông chân ti, bao nhiêu vạn tia? Kiếm Linh trợn trắng mắt. Không nói chỗ hồng mông tử khí này cũng đủ để ngươi hấp thu mấy năm thời gian. Cho dù hấp thu toàn bộ, chắc là nhiều nhất cũng chỉ có thể hình thành 9 hồng mông chân ti. Sở Dương ngồi phệt mông xuống đất, cái gì, 9 tia đã không ít rồi. Kiếm Linh có chút bất đắc dĩ nói, nơi này cửu trọng thiên đại lục, cũng không phải cửu trọng thiên khuyết, lẽ ra, đến 1 tia cũng không có mới đúng. Sở Dương không nói gì, nhìn trời xanh, cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng. Nhìn hồng mông tử khí tràn đầy cửu kiếp không gian, gần như đã ngưng tụ thành thực chất, nhưng nếu đổi thành hồng mông chân ti, không ngờ chỉ được 9 tia. Còn là tối đa, hồng mông chân ti là thứ thiên địa tạo hóa. Kiếm Linh thoáng lén nhìn xung quanh một chút, hạ giọng xuống nói, ngươi cũng không cần nổi giận, nên biết, cho dù là chủ thượng, hẳn là cũng chỉ tới cảnh giới biến hồng mông chân ti thành sợi mà thôi. Hơn nữa, hẳn là không nhiều hơn trăm sợi, là bao nhiêu tia? Sở Dương hỏi thật cẩn thận, sợ lại hỏi ra một con số khiến cho tim mình nhảy dựng lên, một sợi, phải có 10 vạn tia mới có thể dung thành một sợi. Trăm sợi, hẳn là hơn 5.000 vạn tia. Kiếm Linh trầm ngâm nói, mấy con số này có chút sai sót. Dù sao ta cũng chỉ phỏng đoán. Con số chân thực, hẳn là còn nhiều hơn. Sở Dương đưa tay dây trán, thở dài một tiếng. Má ơi, chỉ là con số này thôi cũng đủ khiến tim ta ngừng đập một nhịp rồi. Sở Dương có chút chết lặng, nhìn hồng mông tử khí toàn ngập trong cửu kiếp không gian, sau đó lại tính ra 9 tia, với số lượng này, tích góp thành 10 vạn, hợp lại thành một sợi. Trăm sợi, hơn 5.000 vạn tia, đây là một con số khủng bố a. Ý thức chìm vào đan điền, nhìn một tia hồng mông chân ti như có như không trong đan điền, Sở Dương thực sự cảm nhận được chênh lệch giữa mình và Tuyết Lệ Hàn, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, chênh lệch tu vi giữa hai người lại có thể lấy một con số cụ thể ra để so sánh như vậy. Chẳng qua, tàn khốc nhất là, sau khi so sánh xong, Sở Dương trực tiếp bị đả kích cho thương tích đầy mình. Nói cách khác, cho dù phỏng đoán tối thiểu nhất, tu vi hiện tại của Tuyết Lệ Hàn, tối thiểu cũng phải gấp mình 5.000 vạn lần. 5.000 vạn lần, nghĩ tới con số này, Sở Dương đột nhiên muốn tự sát. Con hàng kia từng nói, trong một vạn năm mình phải vượt qua hắn, mới có hy vọng chiến thắng vực ngoại thiên ma. Sở Dương muốn chết. Giờ khắc này, có một nỗi xúc động muốn há miệng chửi con bà nó, chửi con mẹ Tuyết Lệ Hàn, con mẹ nó đây không phải muốn giết người sao? Không. Giết người cũng không quá đáng như thế, vậy, bao nhiêu sợi mới có thể hình thành hồng mông khí hải? Sở Dương tuyệt vọng hỏi, Kiếm Linh nghiêm túc tính toán một hồi, tính sơ sơ ít nhất phải 10 vạn sợi mới có thể hình thành bước đầu. Kiếm Linh ngượng ngừng cười cười, mà cái này, ta cũng không biết rõ lắm, hiểu rồi. Sở Dương hữu khí vô lực phất phất tay, hai mắt vô thần, 10 vạn sợi, là bao nhiêu tia, trăm sợi chính là 5.000 vạn tia. Cứ theo cái tỷ lệ này mà tính, phải có tới 500 ức tia hồng mông chân ti, mặt khác, nếu như không có bất ngờ xảy ra, con số này còn xa mới đủ. 10 vạn tia mới có thể thành một sợi, mà trăm sợi lại cần tới 5.000 vạn tia, Sở Dương phỏng chừng, hình thành hồng mông khí hải cuối cùng, chỉ sợ số lượng hồng mông chân ti cũng phải dùng tới con số vạn ức để tính toán, Kiếm Linh, không bằng chúng ta giải tán thôi. Sở Dương nản lòng nói, ngươi xem, chuyện này quá rõ ràng. Đông Nam Sở gia hiện giờ rất an toàn, ta cố gắng tìm lấy đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, sau đó mở thông đạo ra, đón huynh đệ kết nghĩa lên hưởng phúc, tiện thể đón cả lão bà nhi tử lên luôn, ẩn cư ở Đông Nam thôi. Hắn vô lực nói xong, đột nhiên đưa tay ôm đầu, gào lớn một tiếng, ít nhất cũng phải hơn vạn ức. Trời đất ơi, ta sống thế nào đây? Sau đó liền ngồi phịch mông xuống đất, chỉ cảm thấy lòng mình cũng đi theo cái mông, cùng nhau nở thành hoa tám cánh. Kiếm Linh cũng không biết nói gì, nói như vậy, tên Tuyết Lệ Hàn kia tạo bộ cửu trọng thiên thần công này, thuần túy chỉ là hãm hại ta. Sở Dương đang chán nản, đột nhiên lại đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi, hẳn là không phải. Kiếm Linh trù trừ một chút, nói, theo ta được biết, chủ thượng cũng không chế ra được công pháp cường đại như thế, công pháp cường đại. Sở Dương cười thảm một tiếng, có mà là công pháp giết con mẹ nó người. Vạn ức. Ta nghĩ tới một chút mà cũng muốn phát điên rồi. Kiếm Linh trầm ngâm một chút, nói, bộ công pháp này kỳ diệu ở chỗ, khi ngươi chưa kiếm đủ hồng mông chân ti, nó vẫn như cũ có thể phát huy uy lực bình thường. Nhưng chỉ cần ngươi kiếm đủ rồi, lại lập tức có thể thoát thai hoán cốt, từ xưa tới nay, chưa từng nghe qua có công pháp nào như vậy. Hơn nữa, chỗ kỳ diệu nhất chính là, công pháp được số hóa hoàn toàn, khiến cho ngươi lúc nào cũng biết mình đang ở điểm nào, hơn nữa. Không có mục tiêu cuối cùng, Kiếm Linh nói, cho nên, công pháp này hẳn là do hai vị đại năng kia sáng chế trong trận chiến quét ngang thương khung khi xưa. Tinh thần Sở Dương chấn động, ngươi nói gì, nếu ta phỏng đoán không sai, bộ công pháp này, chính là một bộ công pháp cường đại nhất từ xưa tới nay. Kiếm Linh nói, độc nhất vô nhị, Sở Dương cười hắc hắc, nói như vậy, trong lòng ta cũng được an ủi một chút. Chỉ là, phải kiếm đủ hồng mông chân ti. Mà kiếm đâu ra nhiều hồng mông tử khí như vậy, Kiếm Linh chậm rãi nói, từ xa xưa đã có truyền thuyết, thiên có điểm cực. Ở cửu trọng thiên đại lục này nhìn không tới, nhưng ở một số nơi hung hiểm phong ấn trên cửu trọng thiên khuyết, chỉ cần vượt qua, là có thể chạm tới cực của thiên. Ở cực của thiên, chính là hồng mông, mênh mông vô bờ, tất cả đều là hồng mông tử khí. Tất cả đều là sinh mệnh bản nguyên, hai mắt Sở Dương sáng ngời, lại nghe Kiếm Linh có chút ngượng ngùng nói, nhưng ta cũng chỉ nghe nói, chưa tận mắt nhìn thấy, ánh mắt Sở Dương lại ảm đạm đi, mẹ. Ngươi nói cứ như không, Kiếm Linh chớp chớp mắt, bây giờ sao đây, Sở Dương hít thật sâu một hơi, lại thở dài một hơi, lại hung hăng hít một hơi, thổi phồng hết cả phổi mình lên, lá gan vào giờ khắc này tựa hồ cũng lớn lên theo, hung tợn nói, còn có thể sao nữa? Làm, làm. Kiếm Linh nghi hoặc hỏi, đúng. Chính là làm. Sở Dương lộ ra một nụ cười nghiến răng nghiến lợi, vẫn ngẩng đầu lên, dùng một loại thanh âm gần như muốn gầm lên, lão tử làm, chương 1212, tâm Sở Dương. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, Sở Dương im lặng đứng trên đỉnh núi, đại tuyết khôn cùng bao phủ toàn bộ không trung. Thế gian mênh mông, tựa như cũng chỉ còn lại một mình hắn, hắn cứ đứng đó, nhìn ngọn núi đối diện, đã được một đêm rồi, hắn vẫn đứng chỗ này, không hề suy chuyển. Một ai biết, trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì, đối diện chính là Phong Lôi Thai, đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm ở nơi này, kiếp trước, Sở Dương cũng đã nuốt hận ở nơi này. Ở nơi này, dùng máu trong tim ta, phá hủy vạn kiếp, khiến cho thời gian nghịch lưu, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, nhưng nơi này, cũng là giấc mộng đau đớn nhất của hắn, ở nơi này, hắn đã gặp phải sự phản bội đau đớn nhất một kiếp. Chí hữu một đời Mạc Thiên Cơ, ở nơi này, vì muội muội đã phục giết mình. Cái bẫy đó đối với mình mà nói, thiên y vô phùng, đó lần đầu tiên Sở Dương cảm nhận được sự lợi hại của Mạc Thiên Cơ thần bàn quỷ tính, và cũng là một lần cuối cùng. Mãi cho tới sau khi sống lại, Sở Dương mới chính thức hiểu ra, Mạc Thiên Cơ sở dĩ giết mình, chính là vì muội muội hắn, Mạc Khinh Vũ. Khinh Vũ, Sở Dương đứng giữa tuyết trắng đầy trời, tự hồ lại nhìn thấy Khinh Vũ kiếp trước. Một thân hồng y, đứng giữa đại tuyết liên tục không ngừng, nhẹ nhàng nhảy múa, ánh mắt thê lương, dung mạo thê diễm. Sở Dương, kiếp này, ta chỉ múa vì một mình ngươi thôi, đó là lần đầu tiên Khinh Vũ múa vì mình, nhất vũ tâm đã say. Vũ múa, kiếp này vì quân mà vũ, ngàn năm tâm không đổi, vạn chết không oán hận, cả đời không khinh vũ nhất vũ cả đời khổ. Cho nên tên của ta là Mạc Khinh Vũ. Ta không khinh vũ, nhưng ta nhất vũ, chính là một đời, Sở Dương si ngốc mà đứng, đúng, ngươi đẹp hơn kiếm. Kiếm nào có thể đẹp hơn ngươi? Cho dù là cửu kiếp kiếm, cũng không bằng. Sở Dương lẩm bẩm nói, trong lòng Sở Dương, chỉ có một loại cảm giác. Khinh Vũ kiếp trước, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ trở về. Hay là, Mạc Khinh Vũ hiện tại, sớm muộn gì cũng có một ngày, sẽ tìm lại được ký ức kiếp trước của nàng. Từ khi Mạc Khinh Vũ có giấc mộng kia, Sở Dương đã có loại cảm giác này, hắn đang chờ đợi Mạc Khinh Vũ trở về, bởi vì hắn có rất nhiều lời, không thể nói với người khác. Cho dù là Mạc Khinh Vũ hiện tại, cũng không thể nói. Chỉ có Mạc Khinh Vũ kiếp trước, mới có thể hiểu mình, mới có thể biết mình. Mới có thể chân chính minh bạch, mới biết cả đời mình khổ sở chiến đấu là vì cái gì. Truyện được copy tại truyện phun cũng chỉ có Khinh Vũ kiếp trước mới có thể tha thứ cho mình. Chỉ có Khinh Vũ kiếp trước chân chính nói với mình một câu, ta tha thứ cho ngươi. Sở Dương mới có thể buông xuống tảng đá trong lòng, cởi bỏ gút mắt cuối cùng. Khinh Vũ kiếp này xinh đẹp đáng yêu, ngoan ngoãn tình ý sâu đậm với mình. Sở Dương có đôi khi cũng đã nghĩ, ta đã bù đắp được kiếp trước rồi. Nhưng cứ mỗi một lần hắn đối diện với nội tâm mình, hắn lại nhận ra, không, không hề bù lại, làm hại là Mạc Khinh Vũ kiếp trước. Kiếp này, cho dù có bồi thường Khinh Vũ hiện tại một vạn lần, nhưng tổn thương kiếp trước vẫn tồn tại, không thể phai mờ. Cái kết này, cũng chỉ có Sở Dương kiếp trước, Khinh Vũ kiếp trước mới có thể phá giải, nhưng Sở Dương lại sợ Mạc Khinh Vũ trở về, bởi vì hắn biết, mình đã không còn nguyên vẹn, không phải là Sở Dương kiếp trước. Mình kiếp này tuy khổ, tuy đau, tuy luôn luôn vùng vẫy, nhưng không thể phủ nhận một điều, kiếp này coi như thiếu niên đắc chí, thuận buồm xuôi gió, một đường cho tới bây giờ, không tới 20 tuổi đã tiến thân kiếm thánh cửu phẩm đỉnh phong. Thành tựu này, mặc dù vẫn nhỏ bé không đáng kể gì so với đại năng, nhưng ở trên cửu trọng thiên đại lục này, đã là đệ nhất từ xưa tới nay, mình vẫn cố gắng kiềm chế, nhưng thiếu niên thành danh, cho tới thành tựu huy hoàng ngày nay, mình thật sự không có nửa điểm đắc ý thì đúng là chỉ có lừa quỷ mà thôi. Hơn nữa, tình cảm hiện giờ cũng đang rối như mớ bồng bông. Tối thiểu, trong cửu kiếp không gian hiện tại còn có một Ô Thiến Thiến, về tình về lý, về đạo đức về trách nhiệm, mình cũng không thể vứt bỏ. Huống chi, nội tâm mình cũng không muốn, không nỡ vứt bỏ. Hạ Tam Thiên, còn có một vị Cân Quắc Đế Vương, dùng sự trong sạch để cứu mình, lặng lẽ mang thai hài tử cho mình, lặng lẽ nuôi nấng hài tử lớn lên. Nếu như còn cô phụ, mình còn là người sao? Bất kể là Thiến Thiến hay là Thiết Bổ Thiên, đều chưa từng nghĩ dùng tình cảm của bản thân để trói buộc mình, cũng chưa bao giờ nghĩ tới dùng cái gọi là lương tâm trách nhiệm để chế ước mình. Các nàng lặng lẽ trả giá, thậm chí chưa bao giờ yêu cầu hồi báo, nhưng bản thân Sở Dương, một khi biết được chuyện này lại không thể không đối mặt. Thân là nam nhân, có một số trách nhiệm, đến chết cũng phải gánh, huống chi, còn có một Tử Tà Tình. Sở Dương khẽ cười khổ, Tử Tà Tình và mình, bắt đầu không có tình cảm gút mắt. Ở cùng nàng, mình cũng luôn bị ngược đãi, tự hồ chưa bao giờ trở mình nổi. Nhưng mình rất hưởng thụ cái loại cảm giác này, đương nhiên không phải cảm giác bị đánh kia, mình cũng không phải kẻ thích bị ngược đãi, mà là ở cùng nàng, không hiểu sao lại có cảm giác dựa dẫm, rất an toàn. Đây là một loại tâm lý, cũng không phải bởi vì mình nhỏ yếu, Sở Dương tin tưởng, cho dù tương lai có một ngày, tu vi mình vượt qua Tử Tà Tình, loại cảm giác này cũng sẽ không thay đổi. Đây là một loại tâm lý ỷ lại của một nam nhân đối với mẫu tính của nữ nhân. Sở Dương không nói rõ được, nhưng cái cảm giác này từ khi nào đã biến thành vướng bận, biến thành tình nam nữ, nói không rõ kể không hiểu. Sở Dương không biết, tin tưởng, bản thân Tử Tà Tình lại càng hồ đồ, mặc dù không nói rõ, không có bất cứ hứa hẹn nào, nhưng một câu trước khi Tử Tà Tình đi, tha nhật vân đoan nhược tương kiến, thỉnh quân giang nam tảo lạc hoa, cũng đã biểu lộ rõ ràng tâm tình của nàng, ngày khác như gặp lại, thỉnh quân giang nam quét hoa rơi, như gặp lại, đối với gặp gỡ trong tương lai, Tử Tà Tình chính như ba chữ đó, chỉ hy vọng, chứ không tin. Sở Dương tâm loạn như ma, nếu như Mạc Khinh Vũ kiếp trước thật sự trở về, mình phải nói với nàng thế nào? Khinh Vũ, kiếp trước ta thật sự có lỗi với ngươi, ta cô phụ ngươi, ta muốn dùng kiếp này bù đắp cho ngươi, chỉ là kiếp này ta không chỉ yêu ngươi, mà đã yêu thêm người khác, mấy lời này nghe sao mà vô sĩ quá. Sở Dương hiện tại chỉ suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy mình cực kỳ vô sĩ, tội ác tày trời. Mặc dù hiện tại ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, toàn bộ đại lục đều công nhận quan điểm này, thậm chí ngay cả Ô Thiến Thiến, Tần Bảo Thiện và Mạc Khinh Vũ đều tán thành chuyện này, nhưng bản thân Sở Dương vẫn cảm thấy trong lòng không chấp nhận được. Dù sao kiếp trước tuy cô phụ Mạc Khinh Vũ, nhưng trong lòng từ đầu tới cuối đều chỉ có đối phương, kiếp này biến thành cục diện như vậy, đã là không thể buông bỏ rồi. Điều này đối với người khác mà nói, có lẽ tất cả đều vui vẻ. Nhưng đối với Mạc Khinh Vũ mà nói, tuyệt đối là bất công. Nếu như Mạc Khinh Vũ kiếp trước trở về, chỉ cần một câu cũng có thể khiến cho mình hoàn toàn không còn chút mặt mũi nào. Ngươi nói kiếp trước có lỗi với ta, kiếp này muốn bồi thường cho ta, thì ra ngươi lại cắt vụn tim ngươi thành nhiều mảnh, chia cho ta một mảnh trong số đó, coi như bồi thường ta. Tuy với tính cách Mạc Khinh Vũ kiếp trước và tính cách Mạc Khinh Vũ kiếp này, đều tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nhưng cho dù Mạc Khinh Vũ nói, chẳng lẽ bản thân lại không nghĩ, Sở Dương, ngươi nói kiếp này phải bù lại tiếc nuối kiếp trước, bồi thường cho người yêu thương ngươi, nhưng ngươi đang bù đắp như vậy sao? Hai, tâm một người, thật sự có thể cùng toàn tâm toàn ý yêu nhiều người sao? Hắn vạn phần nóng nảy muốn tới phong lôi thai. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn gang tấc, hắn lại ngơ ngác đứng đó cả một đêm. Bản thân cũng không biết, suốt một đêm đó, mình đã suy nghĩ những điều gì, tóm lại là trong lòng rối như mớ bồng bông. Không biết như thế nào mới có thể giải quyết, kiếm linh hóa thành một cái bóng hư ảo, hiện thân giữa đại tuyết mênh mông, đứng cùng Sở Dương. Thật lâu nhưng không hề quấy rầy hắn. Hắn biết tâm tình Sở Dương, giờ khắc này, bất cứ an ủi gì đều không có ý nghĩa, sinh tử chi địa, tử sinh chi địa, há có thể không cảm khái. Thật lâu sau, Sở Dương thở ra một hơi thật dài, mới phát hiện, toàn bộ nửa thân dưới đã bị chôn vùi trong đại tuyết rồi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, thì thào nói, tuyết rơi thật lớn. Không biết tâm Mạc Khinh Vũ, có lạnh hay không, kiếm linh trầm mặt nói, cho dù lạnh, cũng có thể sưởi ấm. Sở Dương gật đầu, khẽ thở hắt ra một hơi, chỉ mong, ta có thể sưởi ấm cho nàng. Gật đầu, nén cảm xúc xuống đáy lòng, nói, đi thôi, chúng ta đi phong lôi thai. Kiếm linh phát ra một tiếng cười không rõ ý nghĩa, nhàn nhàn lướt theo Sở Dương. Hai bóng người nhẹ nhàng bay lên, hướng về phía đỉnh núi đối diện,

lập tức nhìn thấy một điểm quang mang rực rỡ đột nhiên xuất hiện, rất ngắn, cũng có chút mảnh mai, so với thân kiếm lại càng nhỏ hơn một phần. Nhưng lại chớp động quang mang, một cổ khí tức trầm ổn cổ xưa tràn ngập xung quanh, khi phát hiện mấy đoạn cửu kiếp kiếm kia, chúng đều rất kích động, tự hồ muốn nhảy dựng lên reo hò chúc mừng. Nhưng đoạn kiếm thiệt này, gặp được lão huynh đệ xa cách vạn năm, không ngờ lại cứ nằm đó không nhúc nhích, quang mang trên mình chớp tắt không ngừng, biểu hiện ra sự kích động của nó. Nhưng bản thân nó, lại không hề nhúc nhích, rất rụt rè, mà cũng có thể là rất ổn trọng, khi nhìn thấy đoạn kiếm thiệt cổ xưa này, trong lòng Sở Dương không hiểu sao lại đột nhiên nhớ tới khí chất Đổng Vô Thương. Cái loại trầm ổn hào hùng, cũng nhớ tới khí chất Mạc Thiên Cơ, cái loại tự tin nắm mọi thứ trong tay, còn có bộ dáng trầm mặc ngạo nghễ của Ngạo Tà Vân, cừu kiếp kiếm, kiếm thiệt, rốt cuộc cũng xuất hiện. Kiếm thiệt là bộ phận bao quanh kiếm bính, chui kiếm, xuyên suốt chui kiếm, không hiển lộ ra ngoài, không thể công kích, nhưng lại chính là căn bản của kiếm. Một thanh kiếm, nếu không có kiếm thiệt, sẽ bị chém gãy rất nhanh. Nói thật là mình cũng chẳng hiểu nổi tác giả nói về phần nào của kiếm nữa, tên ghi loạn xạ, rõ ràng là lưỡi kiếm, lại viết bao quanh chui kiếm. Thôi thì mọi người cứ xí xóa đoạn này nhé, Mặc Nhiên thừa nhận là được. Mình bó tay rồi, nếu như kiếm thiệt cùng kiếm bính, còn có kiếm thân hợp thành một thể, cứng rắn có thừa, nhưng mềm dẻo không đủ, cho nên, kiếm thiệt là căn bản của kiếm, hoàn toàn xứng đáng. Sở Dương áp chế kích động trong lòng, cúi người xuống, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy kiếm thiệt. Loáng thoáng cảm nhận được tựa hồ có một tia ý niệm đang muốn vấn an mình, chào kiếm chủ đại nhân, nhưng khi Sở Dương cẩn thận lắng nghe, lại phát hiện đó chỉ là ảo giác của mình, cửu kiếp kiếm trên tay tự động giải thể, kiếm tiêm kiếm phong kiếm nhận kiếm cách bay vần xung quanh kiếm thiệt không ngừng. Kiếm thiệt trầm mặc huyền phù giữa không trung, quang mang trên thân chớp sáng không ngừng. Kiếm cương mà bộ phận đầu tiên dung nhập với kiếm thiệt, lập tức, kiếm tiêm kiếm nhận kiếm phong kiếm cách tự hồ cũng nhận được hiệu lệnh, mãnh liệt bổ nhào tới, kiếm thiệt chớp động quang mang, trầm tĩnh trôi nổi giữa không trung, phát ra ý niệm triệu hoán, kiếm cách lao vụt tới, lập tức bám vào, thương một tiếng, kiếm cách cùng kiếm thiệt dung nhập thành một thể, sau đó là kiếm phong, kiếm nhận, kiếm tiêm, đều lần lượt tìm được vị trí của mình, một thanh cửu kiếp kiếm bỗng nhiên thành hình. Hư ảnh cửu kiếp kiếm trong đan điền Sở Dương, đã có một nửa biến thành thực chất, đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm huyền phù ngay trước mặt Sở Dương. Sở Dương nhẹ nhàng vươn tay, cầm lấy bộ phận kiếm thiệt, lập tức cảm nhận được cảm giác huyết mạch tương liên, đột nhiên cùng cảm giác được, cửu kiếp kiếm tựa hồ đã biến thành một phần thân thể của mình, không thể phân tách ra được nữa, song phương đều đang thích ứng, Sở Dương thử vận lên cửu trọng thiên thần công, truyền vào trong cửu kiếp kiếm. Rõ ràng cảm giác được kiếm thiệt khẽ rung lên. Tiếp đó, cửu kiếp kiếm ngân vang một tiếng vui mừng tới cực điểm, trong lòng Sở Dương đột nhiên hiện ra bốn câu thơ, tàn phong ẩn quan dạ vị ương, vận trù duy ác nhật nguyệt trường, ninh tương nhất sinh toàn ẩn một, khước hoáng thanh tiêu sát lục cuồng. Lập tức, trong não hải Sở Dương bỗng không xuất hiện một bóng người, cầm trường kiếm trong tay, đang chậm rãi vũ động. Chính là bốn chiêu kiếm pháp của kiếm thiệt đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm, Sở Dương ngưng thần ghi nhớ, giờ khắc này, tâm không ngoại vật. Kiếm Linh cũng đang ngưng thần nhìn Sở Dương, chú ý tới trạng thái tinh thần của Sở Dương. Dần dần, Sở Dương cũng hiểu được công dụng và cách sử dụng bốn chiêu này, trong lòng không khỏi tán thưởng một tiếng. Kiếm thiệt, luôn luôn được xưng là căn bản của kiếm quả nhiên không phải là không có đạo lý. Đối với lý giải của Sở Dương mà nói, kiếm thiệt giống như một bàn tay ẩn mình trong bóng tối, không hiện ra ngoài. Nhưng bàn tay đó lại nắm giữ lực lượng giết chóc đỉnh cấp thiên hạ, thanh kiếm sắc bén nhất. So sánh với kiếm sát nhân mà nói, đáng sợ nhất, chính là bàn tay đó mới đúng. Chiêu thứ nhất, tàn phong ẩn quan dạ vị ương, nghĩa cũng như tên, đó là ẩn thân trong bóng tối, chớp thời cơ hành động. Đây là một chiêu bí mật, tùy thời có thể từ bất cứ phương vị, phương hướng nào, toàn lực đánh ra. Tuyệt đối không có bất cứ góc chết nào. Chiêu thứ hai, vận trù duy ác nhật nguyệt trường, cũng giống chiêu thứ nhất, nhưng lại có thêm một chút khả năng nắm giữ cục diện trận đấu. Một chiêu này có thể gia tăng phạm vi công kích lên gấp 10 lần, không chỉ địch nhân của mình, mà ngay cả chiến hữu huynh đệ xung quanh, đều có thể bị một chiêu này bao phủ. Chiêu thứ ba, ninh tương nhất sinh toàn ẩn một, giống như hắc ám trước sáng sớm, sau khi chuẩn bị xong tất cả, sắp đánh ra, một chiêu này đem tất cả khí cơ, sát khí, bao gồm cả sinh cơ thần niệm và khí tức của kiếm chủ, che giấu hoàn toàn, giống như sự bình tĩnh, quỷ dị, đáng sợ trước khi cơn bão ập tới. Chiêu thứ tư, khước hoáng thanh tiêu sát lục cuồng, Sau khi có ba chiêu kia làm khởi động, đột nhiên bạo phát như lôi đình, tựa như bầu trời hoàn toàn sụp đổ, tựa như đại địa hoàn toàn nứt vỡ, tất cả sức chiến đấu hoàn toàn bạo phát gấp hai lần bình thường, giết chóc điên cuồng. Một chiêu này hoàn toàn xuất kỳ bất ý, nhưng uy lực lại là lớn nhất trong bốn chiêu. Đây tuyệt đối là bốn chiêu kiếm pháp âm hiểm, độc địa nhất cửu kiếp kiếm pháp, âm hiểm giả quyệt độc ác, quỷ dị như vậy, khiến vị kiếm chủ đại nhân Sở Dương này lý giải xong, cũng phải đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Sau khi Sở Dương nhớ kỹ bốn chiêu kiếm pháp này, cửu kiếp kiếm đột nhiên biến mất trên tay hắn. Hai, ta còn chưa xong mà. Sở Dương thực kinh ngạc. Cái kiếm thiệt này, đúng là không biết nghe lời gì cả, đây là thói quen của kiếm thiệt, đi xem chỗ ở trước. Các huynh đệ của nó tiếp nó thăm nhà mới rồi. Kiếm Linh trợn trắng mắt. Quả nhiên, chờ một lúc sau, kiếm quang chợt lóe, cửu kiếp kiếm tự động xuất hiện trên tay Sở Dương. Sở Dương có thể cảm nhận được một cảm giác sung sướng nhàn nhạt tỏa trên thân cửu kiếp kiếm truyền tới, tự hồ kiếm thiệt đang nói, cũng không tệ lắm, miễn cường coi như vừa lòng, tỏ vẻ kính ý từ đáy lòng với kiếm chủ đại nhân, kèm theo một lời xin lỗi. Phúc, Sở Dương trong lòng thầm mắng một tiếng. Đan điền của ca mà ngươi còn không hài lòng, vậy trong thiên hạ này ai có thể cho ngươi nhà mới vừa lòng? Cái này đoán chừng chắc không có rồi, kiếm thiệt như đã chui ra, Sở Dương đương nhiên không chịu buông tha, hắn đưa tay sờ sờ kiếm thiệt, cảm giác rất trơn mịn, tự hồ như rất mềm mại. Nhưng trên thực tế lại cứng rắn tới mức khiến người ta giận sôi người, Sở Dương cảm giác được, cho dù là tinh thần thiết, cũng chưa chắc đã cứng hơn được cái kiếm thiệt này. Nhưng nó lại cứ khiến cho ta người có một loại cảm giác mềm mại, êm ái, hơn nữa, bên trong mềm mại êm ái, không ngờ còn có phong lôi ẩn hiện, Sở Dương tay nâng cửu kiếp kiếm. Từng khối đá lớn bị hắn đá xuống thâm cốc. Lấy được kiếm thiệt rồi, Sở Dương đã không còn cố kỵ, nốc một ngụm rượu tuyết lệ hàng lưu lại, lại nốc thêm hai ngụm sinh linh tuyền thủy, bắt đầu làm việc, tinh thần phấn chấn hơn gấp trăm lần, lần này thì còn không cố kỵ nữa rồi, cứ một kiếm là một tảng đá lớn mấy trượng bị chém bay, đá xuống, một đường đi xuống, không ngờ vẫn là loại đá này. Liên tiếp chém xuống 500 trượng, không ngờ cũng vẫn như thế, không biến hóa chút nào. Với tu vi dẻo dai của Sở Dương, cũng không nhịn được mà cảm thấy mệt mỏi, không phải tất cả đều là đá chứ. Sở Dương ngẩng đầu, đã không nhìn thấy sắc trời đâu nữa, chỉ có đại tuyết đầy trời vẫn rơi không ngừng, không khỏi buồn bực lẩm bẩm một câu, trên không thấy đỉnh, dưới không thấy đáy, phải chém tới khi nào, tuyệt đối không đâu. Nhất định sẽ có đồ tốt. Kiếm Linh khẳng định như đinh đóng cột, được rồi. Ta làm. Cho dù chém một mạch vạn trượng, trực tiếp chém xuống dưới đáy, cho dù không có gì, ta cũng làm. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, hung hăng tiếp tục, lại qua chừng hai canh giờ. Miệng Sở Dương gần như méo xệch rồi. Không phát hiện được gì. Miệng mình đúng là có tiềm chất mỏ quạ đen. Hai canh giờ, mình tiến một mạch xuống gần 2.000 trượng, không ngờ vẫn chưa thấy gì. Hiển nhiên, cây cột đá này đã bị mình chém mất một nửa rồi, biến độ lắc lư không ngờ không lớn nữa. Cái con bà nó, rốt cuộc là thứ gì? Không ngờ lại giấu kỹ như vậy. Sở Dương chửi ầm lên, cùng may là cửu kiếp kiếm, bằng không là thứ khác, chỉ sợ ngay cả mặt đao của Đổng Vô Thương cũng phải nát bét rồi. Rốt cuộc là cái quái gì đây? Kiếm Linh chậm rãi nói, hơn nữa, cho dù là chí tôn cũng xê không nổi, tinh thần Sở Dương lập tức chấn động. Không sai, với độ cứng và sức nặng của cái cột đá này, cho dù chí tôn có lực bài sơn đảo hải, cũng không thể dịch chuyển toàn bộ cục đá này. Xốc lại tinh thần, một đường cuồng chém, mà lúc này một chém đã là 50 trượng, liên tục 300 kiếm, Sở Dương khóc không ra nước mắt, phát hiện cái mỏ quạ đen của mình hiển linh thật rồi, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy mặt đất rồi. Nguồn truyền phun.vn, ta thật sự chém rớt cả vạn trượng rồi. Sở Dương có chút choáng váng. Đúng lúc này dị biến đột nhiên phát sinh. Chương 1215, Phong Lôi Thiên Tâm, Càn Khôn Ngọc Cao. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, nhưng ngay trong một khắc Sở Dương hạ kiếm xuống, trên cột đá đột nhiên vang lên tiếng cuồng phong gào thét. Gió giờ khắc này, đã biến thành cơn lốc, vù một tiếng, vừa mới chém xuống một tảng đá nặng mấy vạn cân, Sở Dương còn chưa kịp một cước đá xuống, không ngờ đã bị cơn lốc trực tiếp hất văng ra ngoài. Tiếp đó, một thanh âm thanh thúy vang lên, rắc rắc, ầm ầm. Ngay ở trước mặt Sở Dương, một tia chớp chói mắt đột nhiên phóng lên, điện quang rực sáng, không ngờ chiếu xạ lên hai vách núi, rồi lập tức phản chiếu. Sở Dương vừa mở to mắt nhìn lên, lập tức hét thảm một tiếng, vội vàng đưa tay che mắt, chỉ thấy trên mặt tảng đá bị chém ngang, xuất hiện hai đạo quang mang chói mắt. Thế gian có một quang mang gọi là cực, cực hạn chi quang, mà hai đạo quang mang này lại có thể xưng là cực trí quang. Sở Dương liếc mắt nhìn qua một cái, vừa lúc hai đạo quang mang một xanh một trắng bùng phát quang mang, bất ngờ không kịp đề phòng, hai mắt Sở Ngự Tọa lập tức chỉ còn lại một màu trắng xóa, vội vàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt, trong lúc nhất thời, hai mắt đau xót vô cùng, không ngờ không thể mở ra được. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng Kiếm Linh nói năng lộn xộn, kinh hỉ tới cực điểm, trời ạ, không ngờ là thứ này. Trời ạ, không ngờ thật là. Trời a, Sở Dương càng nghe trong lòng càng cảm thấy ngứa ngáy, nhưng hai mắt thế nào cũng không thể mở ra được, đành phải hỏi, Kiếm Linh, đây rốt cuộc là thứ gì, đây là đồ tốt cực phẩm. Đứng hàng thứ hai trong thiên địa cửu đại kỳ dược, rốt cuộc cũng gặp được nó ở đây, trời của ta ơi, Kiếm Linh run run giọng nói, bây giờ mới vào chính đề, rõ ràng là quá kích động rồi. Sở Dương thầm khinh bỉ trong lòng, đồng thời bản thân cũng cố gắng vận công khôi phục hai mắt. Rốt cuộc cũng có thể hé ra một chút, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt cắt ngang của tảng đá, hai khối ngọc đang mặt đối mặt, giằng co, một khối thanh mang chớp sáng, tiếng gió vù vù, một khối bạch sắc điện quang chớp động, tiếng sấm ẩn hiện. Đúng vào lúc này, phía trên khối ngọc thanh sắc đột nhiên tỏa ra cường quang chói mắt, đồng thời phía trên khối ngọc bạch sắc cũng tỏa ra một đạo thiểm điện mãnh liệt. Sở Dương vội vàng nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm giác được hai đạo cường quang vừa bạo phát liền lập tức va chạm mãnh liệt, lần lượt lướt qua đối phương, nhào tới vách núi hai bên. Tiếp đó, trên vách núi bên trái cuồng phong gào thét bay lên, hất tung tất cả tuyết động, cuốn lên trên không trung, còn trên vách núi bên phải, từng đạo thiểm điện phi vũ tung hoành, tiếng sấm ẩn hiện nổi lên không ngừng, Sở Dương chấn kinh há hốc miệng. Có mấy khối đá nhỏ bay thẳng vào miệng mà vẫn không có phát giác. Thì ra tất cả thiên địa dị tượng của Phong Lôi Thai, Phong Lôi Sơn đều xuất phát từ hai mảnh ngọc nho nhỏ này. Sở Dương rốt cuộc cũng nói ra, khép miệng lại, rắc một tiếng, mấy cục đá bị hai hàm răng hắn nhai nát, vội vàng phun ra, miếng ngọc nho nhỏ. Kiếm Linh suy một tiếng, đây có phải là miếng ngọc, ngươi nhìn kỹ đi rồi nói. Sở Dương nhìn lại cẩn thận, chỉ thấy hai miếng ngọc một xanh một trắng này không ngờ giống như lay động, giống như di chuyển. Không đúng, là lưu động. Đây là ngọc cao. Kiếm Linh thản nhiên nói, cũng giống như huyền băng ngọc cao của ngươi, nhưng năng lượng bên trong lại không chỉ mạnh hơn một bậc. Đây là ngọc cao gì? Sở Dương chấn kinh hỏi, đây chính là Phong Lôi Thiên Tâm, danh là Càn Khôn ngọc cao, cho dù là trong cửu trọng thiên khuyết, cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới, tới cửu trọng thiên đại lục này lại biến thành một trong cửu đại kỳ dược. Kiếm Linh trầm giọng nói, Phong Lôi Thiên Tâm, Càn Khôn ngọc cao. Sở Dương chẳng hiểu mô tê gì cả. Thật tình đây là lần đầu tiên hắn nghe được cái tên này, không hiểu thì thôi. Ta chỉ nghĩ, vận khí của ngươi, thật sự là khiến ta không biết nói gì mà. Kiếm Linh có chút hâm mộ, ghen tị nói, ngay cả khuôn mặt hồn thể cũng méo xẹo, xin chỉ giáo. Điểm tốt của Sở Dương chính là chỗ này. Chỗ nào không hiểu, tuyệt đối sẽ không ngại học hỏi kẻ dưới. Đương nhiên, hỏi xong sẽ tận lực bồi tiếp qua cầu rút ván, truyền thuyết viễn cổ, thiên có tâm, có hồn. Kiếm Linh thở dài một hơi, nói, mà thiên chi tâm, đó chính là âm dương giao hòa, Càn Khôn tương phùng, phong lôi kết hợp, đó chính là thiên tâm. Kiếm Linh lại chậm rãi giảng giải, phong lôi thiên tâm này, hiện tại chính là Càn Khôn ngọc cao, đợi đến khi phong lôi kết hợp, hòa tan thành một thể, đó chính là phong lôi thiên tâm. Hắn nhìn Sở Dương, trầm giọng nói, thương thiên chi tâm, cho dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, Sở Dương cũng bị tin tức này khiến cho chấn kinh, trước mắt sao bay loạn xạ, thương thiên chi tâm, trời đất ơi, đây chỉ là một truyền thuyết. Kiếm Linh có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật chỉ là một loại hình dung sự lợi hại của thứ này mà thôi, không sao, ta tin là được. Sở Dương mặt mày hớn hở nhìn phong lôi thiên tâm trước mắt, quản nó là truyền thuyết hay không là truyền thuyết. Sau này ai bảo nó không phải, ta đánh hắn. Kiếm Linh lại một lần nữa tắt tiếng, thứ này thu thế nào? Sở Dương khiếm tốn hỏi. Hắn thử dùng ý niệm chi lực thu vào cửu kiếp không gian, kết quả là hai khối ngọc này chẳng coi hắn là cái chim gì, không hề nhúc nhích, ngươi lấy tay trái làm dương, bắt lôi ngọc, tay phải làm âm, bắt phong ngọc. Hai tay cùng phát, tách chúng ra, có thể thu vào cửu kiếp không gian, Kiếm Linh nói, chú ý, nhất định phải nhanh, nhất định phải thực hiện cùng lúc, nếu không, còn chưa nói xong, Sở Dương đã đưa tay ra, một tay bắt lấy Lôi Ngọc, tay còn lại thì chộp lấy Phong Ngọc, thật mềm mại, thật mịn màng, tự hồ có thể biến thành bất cứ hình dạng bất đồng nào, sau đó một khắc, oanh, hai lòng bàn tay Sở Dương lập tức cháy khét lẹt, đau tới nhảy dựng lên, vội vàng phủi phủi hai tay, miệng không ngừng suýt xoa, hỗn đảng, sao ngươi không nói nhanh một chút? Khiến ta bị sét đánh rồi, Kiếm Linh cười hớn hở, vui sướng khi người khác gặp họa, đáng đời, Sở Dương nhảy dựng một hồi, vội vàng lấy thuốc trị thương ra nuốt xuống, đúng vào lúc này, đáy cột đá Phong Lôi Thai, đột nhiên chậm rãi trầm xuống, mãi cho tới khi ngang bằng với mặt đất, Kiếm Chủ đại nhân, phúc lợi của ngươi tới rồi, Kiếm Linh nói, phúc lợi. Sở Dương ngạc nhiên, đó, xem dưới chân, Kiếm Linh hất hàm, Sở Dương cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất dưới chân mình đang chậm rãi xuất hiện những khe hở li ti như tóc. Khe nứt càng lúc càng lớn, càng này càng nhanh hơn, cuối cùng lộ ra một cái động hẹp, chỉ đủ để một người chui qua, đây chính là thông đạo duy nhất ra vào Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên. Trước khi đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 tới tay, chỉ có nơi này mới có thể ra vào, hơn nữa, chỉ có mình ngươi mới ra vào được, Kiếm Linh nói, đây cũng là thiên tâm chi lộ, Sở Dương kích động, từ nơi này, ta có thể tới Trung Tam Thiên. Tới Hạ Tam Thiên, không sai, Kiếm Linh nói, bất quá, ngươi phải chú ý, chỉ có 3 tháng thời gian. Hơn nữa, khi thông qua thiên tâm chi lộ, hồn thể như ta sẽ phải ngủ say, không thể giúp đỡ ngươi gì đâu, Sở Dương liên tục gật đầu, không sao hết. Với tu vi của ta hiện giờ, nếu như ở Trung Tam Thiên với Hạ Tam Thiên mà còn cần ngươi hỗ trợ, thì đúng là đập đầu chết cho xong, Kiếm Linh dặn dò, ngàn vạn lần chớ quên. Chỉ có 3 tháng. Nhớ lấy nhớ lấy. Sau 3 tháng, phải về tới đây. Chỉ cần chậm trễ một khắc, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Sở Dương mất kiên nhẫn phất phất tay, biến đi. Mau đi ngủ đi. Làm thế nào không cần ngươi dạy, ta tự có cách. Ngươi có cách cái rắm. Hiện tại, ngươi rõ ràng đã kích động không thấy Đông Tây Nam Bắc đâu nữa rồi. Kiếm Linh vù một tiếng đã biến mất. Sau đó, Phong Lôi Thiên Tâm vừa mới thu vào cửu kiếp không gian nhất tề bay lên, một từ trái một từ phải, tiến vào kinh mạch Sở Dương. Trên mặt đất, cả động đã tỏa ra sương mù mênh mông. Sở Dương nhắm mắt lại, nhảy phốc vào, cười ha ha, các huynh đệ, lão đại kính yêu của các ngươi đã trở về. Sương trắng phun trào, bao phủ toàn bộ thân ảnh Sở Dương. Trên cửu trọng thiên khuyết, tử vân mờ ảo, nơi này, mây mờ phiêu đãng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, thiên thượng cung khuyết, quả nhiên không giống phàm thường, đây là một tòa cung điện nguy nga ẩn mình trong quần sơn, phía trước phía sau có vô số thủ vệ, phong thủ nghiêm ngặt nơi này, bóng trắng chợt lóe, Tử Tà Tình một thân bạch y như tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, ngước lên nhìn tòa cung điện nguy nga trước mặt, trong mắt lóe lên quang mang phức tạp. Tiếp đó, bạch y bồng bềnh tiến lên phía trước, chưa đi được hai bước, bóng người đột nhiên lóe lên, hai bóng người kim sắc đã xuất hiện trước mặt nàng, ngươi là người phương nào? Tới đây có việc gì? Tử Tà Tình thản nhiên nói, thỉnh bẩm báo yêu hậu, người ước định 70.000 năm trước tới cầu kiến, hai bóng người kim sắc đưa mắt đánh giá một chút, cười nhạt, chỉ bằng tu vi của ngươi, không ngờ cũng có thể ước định cùng yêu hậu 70.000 năm trước. Ngươi có tư cách, Tử Tà Tình thản nhiên nói, có tư cách hay không thì phải yêu hậu mới đánh giá được, nếu như ta nói dối, ta ở chỗ này cũng chạy không được. Nếu như ta không nói dối, làm hỏng đại sự yêu hậu, ngươi đảm đương được không? Kim Giáp thị vệ sửng sốt, hồ nghi nhìn nàng một cái, nói, chờ, tên còn lại vội vàng bay vào bên trong cung điện. Chỉ một lát sau, đầu đầy mồ hôi hốt hoảng chạy ra, yêu hậu nương nương mời tử cô nương vào gặp, Tử Tà Tình hừ một tiếng, chậm rãi bước đi, hai gã thị vệ không người nghênh đón. Thần Tình tươi cười, liên tục xin lỗi. Trong đại sảnh, Tử Tà Tình ngồi đối diện với một cung trang mỹ phụ, sắc mặt trầm tĩnh. Ngươi tới đây, là đáp ứng yêu cầu của ta năm đó. Yêu hậu nâng chén trà, nhấp một ngụm, ánh mắt có chút như cười như không nhìn Tử Tà Tình. 70.000 năm trước, ngươi không tiếc mọi giá cũng phải liều mạng đào tẩu. Hôm nay lại tự động tìm tới cửa đáp ứng, đúng. Tử Tà Tình hít một hơi, nhưng ta cũng hy vọng, yêu hậu có thể thỏa mãn ta một điều kiện. Yêu hậu híp mắt lại, lóe lên quang mang nguy hiểm, nói, bao nhiêu vạn năm qua, vẫn chưa có kẻ nào dám nói điều kiện với ta. Không nghĩ tới một yêu tinh nho nhỏ hiện giờ không ngờ lại dám nói điều kiện trước mặt ta, ta có thể dùng bổn mạng của ta và Tử Huyền Đan mà ta tu luyện 10 vạn năm mới có, cứu thái tử một mạng. Tử Tà Tình bình tĩnh nói, trong mắt thoáng hiện một tia đau đớn và tưởng niệm, nhưng lập tức lại bị một vẻ kiên quyết thay thế. Nhưng ta muốn làm người, nguồn truyền phun.vn, ngươi muốn làm người. Thân hình lười nhác của yêu hậu đột nhiên đứng phát lên, chấn kinh nhìn nàng, ánh mắt lăng lệ mà không dám tin, đúng ta muốn làm người, một con người chân chính. Không phải người hóa hình, mà là người. Tử Tà Tình nhẹ nhàng quỳ bái, thỉnh yêu hậu thành toàn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1216, ngươi quyết định sao? Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, hoang đường. Yêu hậu nhếch miệng cười, gương mặt không mang theo chút biểu tình, thanh âm lạnh như băng. Tử Tà Tình vẫn quỳ ở đó, hàm răng cắn chặt môi, không nói một lời. Ngươi cũng biết điểm tốt trên người ngươi. Yêu hậu thản nhiên nói, tuy ngươi không phải là dân bản địa của Cửu Trọng Thiên Khuyết nhưng bản thân ngươi lại vốn là tử điêu nhất tộc trong núi. Trong lúc vô tình, nhận được thánh nhân chi lực, có thể thoát thai hoán cốt. Trước mắt tuy tu vi ngươi thấp, nhưng thánh nhân chi lực lại đang củng cố cơ thể ngươi, đồng thời tu thành Tử Huyền Đan. Điểm này, bất đồng với yêu tộc Cửu Trọng Thiên Khuyết ta. Cho nên ta mới yêu cầu ngươi hỗ trợ. Bằng không, ta cũng không đi coi trọng một tử điêu nho nhỏ như ngươi. Tử điêu chồn tím, thanh âm yêu hậu lạnh như băng. Ngươi nên biết, ta chỉ lấy một chút tinh huyết của ngươi, cần một chút đan nguyên của ngươi, chữa bệnh cho nhi tử ta. Tuy sẽ tổn hại nhiều tới thân thể ngươi, nhưng lại không khiến ngươi đánh mất căn nguyên, càng không thương tổn tới tính mạng ngươi, ngược lại còn sẽ báo đáp ngươi, ngươi giữ lại căn nguyên. Ta sai người bảo hộ ngươi cho tới khi khôi phục. Như vậy, ngươi lại có thể tiếu ngạo Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ánh mắt yêu hậu càng lúc càng trở nên lạnh lẽo như băng, tỏa ra sát khí băng lãnh. Tuy ngươi che giấu thực lực, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra được, ngươi không phải là loại nhân vật cấp bậc đế quân, nhiều nhất cùng chỉ là thiên cấp, hơn nữa chỉ là sơ giai. Ta coi trọng ngươi cũng là bởi vì thánh nhân chi lực trong cơ thể ngươi có thể cứu mạng thái tử, không hơn. Tử Tà Tình thản nhiên nói, điều này ta đã sớm biết. Yêu hậu cả giận nói, ta cũng không phải đang nói nhảm với ngươi, mà là muốn cho ngươi biết, tu vi ngươi hiện tại tuy thấp, nhưng chỉ cần dâng lên tinh huyết đan nguyên, đợi đến khi khôi phục xong, cùng thái tử song tu, nhất định trong khoảng thời gian cực ngắn sẽ giúp ngươi vượt qua mười mấy vạn năm không có bình chướng, mượn lấy lực lượng huyết mạch của yêu tộc hoàng tộc, kích phát thánh nhân chi lực trong cơ thể ngươi, ngươi có thể trở thành một ngôi sao mới, tiền đồ vô lượng của yêu tộc Cửu Trọng Thiên Khuyết ta. Ta còn muốn nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đáp ứng, chờ đến khi ta buông tay quy thiên, chỉ cần ngươi còn sống đến lúc đó, vị trí yêu hậu thế hệ tiếp theo sẽ là của ngươi. Điểm này, cho dù là đế quân Thiên Khuyết cũng không thể thay đổi, đến lúc đó, bá chủ một phương, ngạo thị thiên hạ. Phất tay trăng sao cúi đầu, giận dữ phong vân biến sắc. Chính là mộng tưởng lớn nhất trong đời của vô số người Cửu Trọng Thiên Khuyết, ngươi có hiểu không? Yêu hậu lạnh lùng hừ một tiếng, ta hiểu. Tử Tà Tình thấp giọng trả lời, nhưng vẫn kiên quyết nói, chỉ là ta, vẫn muốn làm người, phế vật. Yêu hậu khó chịu trong lòng, trong mắt lóe lên hai đạo bạch quang, nhìn thẳng vào hai mắt Tử Tà Tình. Tử Tà Tình, ngươi nhìn thẳng vào mắt ta mà nói. Nàng dùng bạch quang trong mắt nhìn chằm chằm Tử Tà Tình, nói từng chữ một, ngươi thật sự muốn làm người, không làm yêu. Trên khuôn mặt Tử Tà Tình lộ vẻ mơ hồ, tự hồ thần trí vào giờ khắc này đã hoàn toàn bị mê hoặc. Chỉ do bản tâm nói ra, thanh âm của nàng vang lên, tuy mơ hồ, nhưng cũng rõ ràng, ta muốn làm người. Thân thể yêu hậu chấn động, bạch quang trong mắt thu lại, thở dài một tiếng, ngươi thật khiến ta thất vọng. Trong tam phương chiến đấu hiện giờ, yêu tộc liên tiếp bại trận, ta thật vất vả đợi ngươi trở về hồi tâm chuyển ý, thậm chí hôm nay còn phải thuấn di về gặp ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại nói cho ta một câu như vậy, ngươi muốn làm người. Thanh âm của nàng trầm thấp, không ngờ không thể che giấu vẻ đau lòng. Thần trí Tử Tà Tình khôi phục, nàng có chút áy náy nói, chỉ xin yêu hậu thành toàn. Yêu hậu thở thật dài, ta nói lại một lần cuối cùng cho ngươi. Thanh âm yêu hậu trầm trọng, ngoảnh mặt đi, nói, thứ nhất, từ yêu thân biến thành nhân thân, không qua luân hồi, trước tiên phải trải qua phân hồn thai, trải qua nỗi thống khổ phân hồn liệt phách, 9981 lần, sau đó tiến vào toái tâm tuyền, trải qua 9981 lần thống khổ trái tim tan vỡ, cuối cùng tiến vào đoàn yêu cuộc, trải qua 99 lần diệt yêu lôi tôi luyện, xóa sạch một thân yêu khí.

đều nhất quyết phải tới Bất Hối Hạp bái tế Bạch Tố Tố. Trong Bất Hối Hạp tuy vẫn vắng vẻ, nhưng không ngờ quanh năm đều không dứt hương khói. Bạn đang xem tại truyện phungtruyni.vn. Hiện giờ, Tử Tà Tình nhắc tới Bạch Tố Tố, hai nữ nhân đối diện lập tức đều hiểu ra Tử Tà Tình băn khoăn điều gì. Tử Tà Tình không muốn vì mình mà khiến cho nam nhân nàng yêu hổ thẹn, không muốn vì mình mà khiến cho nam nhân mình yêu trở thành trò cười của thế nhân, nhưng cũng không thể buông tay, không thể vứt bỏ, cho nên dứt khoát lựa chọn con đường ngàn nan vạn khó, trở thành nhân thân. Bạch y nữ tử ảm đạm thở dài, không biết đang suy nghĩ gì, thật lâu sau mới nói, đại tỷ, ngươi thành toàn cho nàng đi, ngươi quyết định. Yêu hậu thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Tử Tà Tình có chút phức tạp, quyết định. Tử Tà Tình kiên quyết gật đầu, hắn đáng. Bạch y nữ tử hỏi, ta cho là hắn đáng, cho dù không đáng cũng đáng. Tử Tà Tình thấp giọng trả lời, hay cho một câu không đáng cũng đáng. Hàn quang trong mắt yêu hậu rực sáng, một ngày kia, bản thân ta muốn xem người này, rốt cuộc đáng giá thế nào, nàng xoay người như gió lốc, nói ra từng chữ một, được rồi. Nếu ngươi đã khư khư cố chấp, toàn bộ hậu quả, một mình ngươi thừa nhận. Chỉ cần ngươi cứu sống nhi tử ta, ta đáp ứng nguyện vọng của ngươi, đa tạ yêu hậu thành toàn. Tử Tà Tình cảm kích nói, không cần cảm tạ ta. Yêu hậu thản nhiên nói, đây là một cuộc giao dịch. Ta chỉ muốn nhi tử ta sống lại, mà ngươi, lại muốn, thành người. Hắc hắc hắc. Làm người. Ngươi cứu nhi tử ta, ta thành toàn cho ngươi làm người. Tiền trao cháo múc, rõ ràng rành mạch, không ai nợ ai, vâng. Hai hàng lông mày Tử Tà Tình khẽ giãn ra, im lặng không nói, tự hồ bốn chữ không ai nợ ai đã nói lên lời trong lòng nàng. Chương 1217, đến Thiết Vân Thành. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, ánh mắt bạch y nữ tử phức tạp nhìn Tử Tà Tình, không nói một lời, còn có yêu cầu gì nữa không? Yêu hậu hỏi, Tử Tà Tình nói, sau khi thái tử tỉnh lại, xin yêu hậu hãy phái người mang ta tới Giang Nam cố cư. Yêu hậu nhíu mày, đây vốn thuộc ước định. Ta là hỏi ngươi, có yêu cầu gì khác, trừ cái đó ra, không còn yêu cầu gì nữa. Tử Tà Tình cụp ánh mắt xuống, tốt. Yêu hậu cắn răng, rít qua kẻ răng một câu, một khi đã vậy, ngươi hãy chờ chết ở Giang Nam đi. Thân ảnh nàng nhoáng lên một cái, đã biến mất khỏi đại điện, thanh âm văng vẳng vọng lại, sáng sớm ngày mai, cứu nhi tử ta, ta đưa ngươi tới phân hồn thai. Bạch y nữ tử đứng một hồi, nhẹ giọng, nói, ngươi không nên cự tuyệt hảo ý của yêu hậu. Tử Tà Tình trầm mặt, thấp giọng nói, thiếu nợ hôm nay, không thể hoàn trả, chỉ mong sau này ngươi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Bạch y nữ tử khẽ thở dài một tiếng, nam nhân kia, hiện tại đang ở đâu? Tử Tà Tình cắn môi, nói, hắn, tu vi của hắn. Còn chưa đủ lên đây, bạch y nữ tử ngẩn ra, nhìn nàng một cái thật sâu, thở dài, ngươi thật liều lĩnh. Tử Tà Tình mỉm cười, nói, ta không liều lĩnh. Bởi vì trải qua việc này, ta đã cắt đứt tất cả đường lui của mình rồi. Bạch y nữ tử ngẩn ra, cười ha hả, nói, thì ra là thế. Tử Tà Tình, chờ ngươi trở về Giang Nam, có lẽ ta sẽ tới làm khách. Tử Tà Tình mỉm cười, lúc nào cũng hoan nghênh. Bạch y nữ tử khẽ cười, dưới chân đột nhiên bốc lên một đám sương mù màu trắng, không ngờ có thể nâng cả người nàng lên, phiêu điêu bay ra ngoài. Tử Tà Tình im lặng đứng đó, khóe miệng lộ ra một ý cười ôn nhu. Sáng sớm hôm sau, Tử Tà Tinh đang đã tọa trong phòng, trong lòng bỗng nghe thấy thanh âm yêu hậu truyền tới, tới hậu điện, tẩm cung thái tử. Hết thảy đã chuẩn bị xong. Chấm chấm chấm chấm. Tử Tà Tình rời khỏi tẩm cung, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Yêu hậu có chút thở dài, khẽ nói, hao tổn của ngươi quá lớn. Nhi tử ta mặc dù đã khỏi bệnh, nhưng hiện tại ngươi tới phân hồn thai cũng chỉ có đường chết thôi. Hay là đợi buổi chiều đi. Tử Tà Tình nói, vâng, trở lại chỗ ở tạm thời của mình, nàng lấy từ trong lòng ra một viên đan dược màu tím, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu, nuốt xuống, chính là cửu trọng đan bản siêu cấp mà Sở Dương luyện chế cho nàng, cũng chỉ có dùng bây giờ, khôi phục một chút, một khi tiến vào phân hồn thai, Toái Tâm Tuyền và Đoàn Yêu Quật, tuyệt đối không được dùng bất cứ dược vật nào. Đến nơi đó, vốn là để tán công, nếu còn muốn khôi phục thì mất đi ý nghĩa. Khả năng nhẫn nại của yêu hậu rõ ràng tốt hơn rất nhiều, không ngờ mãi cho tới khi trời tối đen mới gọi Tử Tà Tình tới, cố ý để cho nàng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thấy Tử Tà Tình đến, yêu hậu cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tử Tà Tình gật gật đầu, chuẩn bị xong, ngươi còn có một cơ hội hối hận cuối cùng. Yêu hậu không ôm chút hy vọng nào, tuyệt không hối hận. Yêu hậu ngậm miệng lại, nhắm hai mắt, không nói một lời. Câu trả lời của Tử Tà Tình cũng giống như dự đoán của yêu hậu. Yêu hậu ngậm miệng lại, nhắm hai mắt, không nói một lời. Sau đó, nàng khẽ quát một tiếng, phân hồn thai, thiên địa mở. Thiên yêu hồn hách muốn phân khai, cửu cửu phân hồn cửu cửu khổ, lòng mang oán hận chớ tiến vào. Hai tay khẽ nâng lên, trong nháy mắt, một chiếc đài cao đen kịt đã xuất hiện trước mặt, bậc đá đen kịt kéo dài tới tận chân Tử Tà Tình, đa tạ. Tử Tà Tình khẽ khom người, thân thể yêu kiều ưỡng thẳng, gót sen nhẹ nhàng bước lên bậc thang thứ nhất, thoáng dừng lại một chút, ánh mắt yêu hậu chợt lóe, ẩn ước có quang mang hy vọng, nhưng chân phải Tử Tà Tình đã bước lên, từng bước, vững vàng đi lên, một thân bạch y, không ngờ không hề lay động, rốt cuộc cũng tới trên phân hồn thai, ánh mắt yêu hậu lăng lệ, hai tay cùng vỗ, trên phân hồn thai, ngọn lửa đen kịt bốc lên, hoàn toàn bao phủ thân thể mềm mại, gầy yếu của Tử Tà Tình. Trung Tam Thiên, bên vong mệnh hồ, một cái động tối đen đột nhiên xuất hiện trong băng tuyết, tiếp đó, một cái đầu người thò ra, Sở Dương, một thân hắc y, vù một tiếng đã từ trong cái động nhảy ra, vong mệnh hồ. Sở Dương liếc mắt một cái đã nhận ra nơi này, chủ yếu là do tấm bia đá của hai vị Thần Phong và Lưu Vân quá mức khiến người ta chú ý, lập tức, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng, đỉnh núi thế nào lại thấp như vậy. Mực nước lại dâng cao rồi, nhưng hắn lại không biết, khi hắn vừa mới mất tích, các huynh đệ vì tìm hắn mà gần như hủy đi cả ngọn núi, cả đám ôm đá lớn đá nhỏ nhảy xuống. Lâu dần, không ngờ đã ném cả nửa ngọn núi vào vong mệnh hồ rồi. Như vậy mực nước không dâng cao. Mới là lạ đó. Kệ, ta tìm bọn hắn trước đã. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa, ầm ầm bốn phía khiến cho băng đá ầm ầm sụp đổ, ta đã trở về. Khắp nơi hoang vu, chỉ có tiếng nói không ngừng vang vọng trong sơn cốc, ta đã trở về, trở về, trở về. Thân hình Sở Dương như điện, lao vụt về phía chân núi. Nơi này cách Ngạo Gia và Tạ Gia cũng không xa, cho nên Sở Dương hiện tại đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Tạ Gia. Hắn không quên, mình chỉ có 3 tháng thời gian. Thời gian quá gấp gáp, cho nên một nửa khắc cũng không thể lãng phí. Đầu tiên phải xem các huynh đệ hiện tại thế nào rồi, tu vi như thế nào, Trung Tam Thiên như thế nào. Một đường lao đi như bay, đi qua một số nơi, Sở Dương kinh ngạc phát hiện, trật tự Trung Tam Thiên vô cùng tốt, một đường di chuyển mà không gặp chuyện gì. Thường xuyên có người mặc phục sức màu thiên thanh bận rộn chạy tới chạy lui, có khi kết thành đoàn đội. Còn có hắc y nhân lúc ẩn lúc hiện, trên y phục hắc y nhân đều có ký hiện một cây trúc, đó là người của ám trúc, không thể nghi ngờ. Nhưng, phục sức màu thiên thanh là ai? Rốt cuộc cũng vượt qua một cái sơn khẩu, chạy tới Tạ Gia, lúc này, người mặc y phục thiên thanh càng ngày càng nhiều. Sở Dương rốt cuộc cũng dừng lại, chặn một người lại hỏi thăm một chút. Chuyện gì? Đó là một hán tử hơn 30 tuổi, trợn mắt nhìn Sở Dương. Các ngươi là tổ chức gì thế? Sở Dương hỏi, không nhìn thấy cái này à? Hán tử thanh y kiêu ngạo, chỉ vào y phục của mình, cái này. Sở Dương vẻ mặt buồn bực, không nhìn thấy bộ quần áo này à? Màu gì? Hán tử thanh y lườm xéo, màu thiên thanh. Sở Dương cực kỳ buồn bực, hán tử thanh y như nhìn thấy người ngoài hành tinh, ngươi thấy nó mà còn không biết ta là ai? Sở Dương mơ hồ, ta phải biết sao? Hán tử thanh y quái dị nhìn hắn, hai người trừng mắt nhìn nhau, đột nhiên hán tử kia rống lớn một tiếng, các huynh đệ, tiểu tử này không ngờ dám xem thường thiên binh các chúng ta. Khinh thường thiên binh các chính là khinh thường Sở lão đại. Người đại, giáo huấn hắn, lập tức một đám thanh y nhân xoa xoa tay nhảy tới, Sở Dương vội vàng bỏ chạy, tổ chức cường đại như vậy, thì ra là thiên binh các. Ta phúc, xem ra mấy tên gia hỏa kia cũng không nhàn rỗi nha. Thiên binh các không ngờ đã phát triển tới quy mô như thế rồi. Bất quá, nếu như mấy tên tiểu tử vừa rồi biết được, tên gia hỏa bị hắn đuổi chạy té khói kia chính là Sở lão đại trong miệng hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nữa. Tạ Gia, Sở Dương mới biết được một năm trước Tạ Đan Quỳnh đã chạy tới Ngạo Gia. Không chỉ có hắn, đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Cố Độc Hành cũng đi. Bế quan đã hơn một năm rồi, đến bây giờ vẫn chưa đi ra, Sở Dương vội vàng rời khỏi Tạ Gia. Đi Ngạo Gia, Ngạo Gia cũng mặt mày lúng túng. Mấy người kia tiến vào mật địa Long tộc xong, đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, Sở Dương ngây cả người, mình thiên tân vạn khổ mò xuống, không ngờ đến một mạng cũng không gặp được, chạy tới nơi đám người Ngạo Tà Vân tiến vào lúc trước, Sở Dương nóng nảy một quyền tán thẳng ra ngoài. Với tu vi của hắn hiện tại, không ngờ sau một quyền, đã đánh thông cả nửa ngọn núi rồi, cái gì cũng không có, Sở Dương cũng có chút tức giận, ta phúc, ta vất vả lắm mới xuống được dưới này, tiếp đó phải đi tìm đoạn cửu kiếp kiếm thứ sáu rồi, đám người này lại không hẹn mà cùng bế quan, mật địa Long tộc, một khi tiến vào sẽ tự thành không gia. Trừ khi đợi đến khi bọn họ tự xuất quan, nếu không chúng ta không thể tìm được bọn hắn. Ngạo Thiên Hành cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Phỏng chừng bao nhiêu lâu mới ra được, cái này, không biết được. Bạn đang xem tại truyện phungtruyni.vn, Sở Dương thất vọng rời đi, trước khi đi, dùng nắm tay đánh ra mấy chữ trên vách úi, Cố Độc Hành, Mạc Thiên Cơ, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh. Bố tức rồi đấy. Lời này gặp mặt, đặt huấn từng người một, viết xong, Sở Dương hỏi Ngạo Thiên Hành đang đầu đầy mồ hôi lạnh, sư đệ Đàm Đàm ta đâu? Ngạo gia chủ đang khiếp sợ vô cùng, Sở Dương này thế nào lại kinh khủng như thế? Trời đất ơi, nhìn Sở Dương một quyền đánh ra một cái động sâu mấy chục dặm trong lòng núi, Ngạo gia chủ chỉ cảm thấy hai bắp chân như muốn nhũn ra, mẹ nó, sau khi này trời chuyển đại hạ nóng bức, toàn bộ Ngạo gia có thể chuyển tới đây tránh nóng rồi. Cũng không biết. Sau trận chiến vong mệnh hồ, hắn liền mất tích. Ngạo Thiên Hành nói, mất tích. Sở Dương buồn bực. Không lời từ biệt Ngạo Thiên Hành, Sở Dương chỉ để lại một câu, hai tháng sau ta sẽ trở lại xem sao. Sư một tiếng đã biến mất không thấy bóng dáng, tốc độ cao nhất chạy tới Hạ Tam Thiên. Hạ Tam Thiên, còn có một vị tức phụ hoàng đế đang chờ, còn có một nhi tử chưa gặp mặt đang chờ. Mà nói chính xác, tức phụ này của mình, còn chưa chân chính gặp qua. Gia gia nó, đây là cái chuyện gì chứ? Tốc độ Sở Dương siêu nhanh, lại tiến vào thông đạo. Sau đó một đường chạy xuống Hạ Tam Thiên. Lúc chui ra, đúng vào buổi sáng sớm, đạp trên ánh bình minh, Sở Dương ngự phong mà đi, Sở Dương ngự phong mà đi, rốt cuộc cũng chạy tới Thiết Vân Thành khi mặt trời vừa lên tới đỉnh, một lần nữa trở về, Sở Dương nhất thời cảm khái vô cùng. Nhớ tới năm đó đấu trí đấu dũng ở nơi này, chém giết đẫm máu, trong lúc nhất thời lại có cảm giác giống như một giấc mộng, chậm bước vào Thiết Vân Thành, chỉ thấy Thiết Vân Thành phồn hoa cực thịnh, hơn nữa cả toàn thành trì, so với thời điểm ban đầu cũng lớn hơn gấp 3 lần, Sở Dương mất rất nhiều công sức, mới tìm được chỗ Bổ Thiên Các khi trước. Bổ Thiên Các vẫn là Bổ Thiên Các, Sở Dương phiêu phiêu hốc hốc đi tới, lập tức bị hai hắc y thị vệ ngăn cản, đứng lại. Ngươi là ai? Sở Dương cười tủm tỉm, hỏi thăm, xin hỏi, hai người Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng có ở đây không? Cái gì? Ngươi tìm hai vị các tọa của chúng ta? Chỉ bằng ngươi. Thị vệ giận dữ, tái mặt nói, Sở Dương không hề tức giận, nói, làm phiền thông báo, có một người họ Sở, tên Dương tới cầu kiến, à, hai vị các tọa, chương 1218, tên hai lúa này. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, Sở Dương không thể tưởng được, sau khi mình đi rồi, Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng lại thăng quan rồi, thành các tọa, ngươi muốn gặp các tọa chúng ta. Hai tên thị vệ nhìn Sở Dương từ đầu tới chân một lượt, lỗ mũi hết lên trời, khinh thường hừ một tiếng, lắc lắc đầu, qua bên kia xếp hàng đi, xếp hàng. Sở Dương sửng sốt, thế nào mà báo tên mình ra rồi mà còn không vào được. Tạo phản rồi nha, vô nghĩa. Ngươi không xếp hàng mà cũng muốn gặp các tọa chúng ta. Thị vệ dùng một ánh mắt như nhìn một tên hai lúa, nhìn Sở Dương, ngươi mới chui từ trong núi ra hả, ạc. Sở Dương trợn trừng mắt lên. Ta phúc, ta muốn gặp Thành Tử Ngang. Không ngờ còn phải. Xếp hàng, nhìn bộ dáng ngươi kìa. Hai tên thị vệ nở một nụ cười tự cao tự đại, ngươi cho rằng, các tọa chúng ta là người ngươi muốn gặp thì gặp. Thấy không, nói xong, liền hất hàm về phía bên kia, Sở Dương ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên cạnh, quả nhiên có một quảng trường, giữa quảng trường chính là một pho tượng hình người cao 10 trượng, toàn thân kim quang lấp lánh, bức tượng này thật sự là uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. Rõ ràng là làm bằng hoàng kim, nhưng nhan sắc lại biến thành màu hắc kim, cầm trường kiếm trong tay, kim quang lấp lánh, tự hồ muốn chém Thanh Thiên Thành hai nửa. Áo choàng màu đen, tung bay phấp phới sau lưng, một chân chạm mặt đất, một chân thoáng nâng lên, bước lên phía trước, tạo thành một hình tượng anh dũng, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa cũng không sợ, trên mặt là một cái mặt nạ dữ tợn đáng sợ, giống như là Diêm La Vương từ dưới địa phủ chạy lên, âm trầm đến dọa người. Ở phía dưới bức tượng đó, đang có không ít người đang đứng chờ chực. Trong đó tuyệt đại đa số đều mặc quan phục, xem ra phẩm cấp không thấp, thấy không? Tên thị vệ giáo huấn, bao nhiêu quan lớn triều đình muốn gặp hai vị trắc tọa một chút, đều phải xếp hàng ở chỗ này. Ngươi, không ngờ vừa tới đã muốn gặp, Sở Dương vuốt vuốt mũi, tò mò nói, bức tượng này là ai? Nhìn qua thật uy mãnh, tên thị vệ lập tức trợn tròn mắt lên, thanh âm cũng trở nên lắp bắp, ngươi còn là người của thế giới này sao? Không ngờ ngươi không biết Sở Ngự Tọa chúng ta, truyện được lấy tại truyenphun.vn, Sở Ngự Tọa. Sở Dương sửng sốt, đúng. Sở Ngự Tọa. Tên thị vệ mặt đầy râu quai nón kia nói, đây là Sở Diêm Vương danh chấn thiên hạ Sở Ngự Tọa. Vị ngự tọa duy nhất của Bổ Thiên Các. Thiết Vân Đế quốc Tịnh Kiên Vương Sở Vương gia, Sở Dương ngây ra như phỏng, thì ra là Sở Diêm Vương, Sở Ngự Tọa, Sở Vương gia, xem tiểu tử ngươi coi như thành thật. Hơn nữa ngươi cũng họ Sở, ta nói cho ngươi biết một chút sự lợi hại của Sở Ngự Tọa. Tên hai lúa nhà ngươi nghe cho kỹ, tên thị vệ râu quai nón rõ ràng là canh gác lâu quá hóa buồn, đang không có người tán nhảm thì gặp được một tên ngu ngốc ngay cả Sở Ngự Tọa cũng không biết, còn không biết cái kiến thức phổ cập toàn dân này. Lúc trước, Sở Ngự Tọa chấp chưởng Bổ Thiên Các, trong vòng một ngày đã bắt được mấy vạn nội gian trong Thiết Vân. Thanh tẩy mấy ngàn quan viên, xây dựng nên căn cơ muôn đời không đổ của Thiết Vân đế quốc, đương kim hoàng thượng năm đó vẫn còn là thái tử, tám bái kết thành huynh đệ với Sở Ngự Tọa. Sau đó Sở Ngự Tọa còn đơn độc một thân một mình đi Đại Triệu, dùng sức một người quét ngang Đại Triệu Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, sau đó một đường huyết chiến, phá tan vòng vây trùng trùng của 3.000 vạn đại quân, một đường không ngừng chém giết 1.8590 dặm, giết chết hơn ngàn vạn địch nhân, giết tới bầu trời đỏ máu, bình yên vô sự trở lại Thiết Vân tổ chức quyết chiến cùng đệ nhất giang hùng đệ ngũ Khinh Nhu năm đó trên sa trường. Thị vệ râu quai nón nói tới nước miếng bay tán loạn, Sở Dương nghe mà trợn mắt há hốc miệng, lắp bắp, a, quá trâu bò rồi, đó là đương nhiên. Mẹ, đừng có cắt ngang, ta còn chưa nói xong. Thị vệ râu quai nón nói, trận quyết chiến đó, vốn tưởng Thiết Vân chúng ta lâm vào thế yếu, nhưng Sở Ngự Tọa vừa tới, lập tức xoay chuyển thế cục trong nháy mắt, chỉ thấy hắn một thân hắc y, mặt đeo mặt nạ, tay vung một thanh kinh lôi thiểm điện đao dài 30 trượng. Dưới chân cưỡi truy phong xiết điện mã, chỉ trong một hơi thở đã xông vào đại trận địch nhân. Địch nhân kinh hãi, nói, Sở Diêm Vương tới rồi, mọi người chạy mau. Nhưng đã không kịp nữa rồi, Sở Ngự Tọa đến đã xông vào, há có thể cho phép bọn chúng đào tẩu. Kết quả là Sở Ngự Tọa huy vũ đại đao, chỉ thấy một đao, cả ngọn núi bị chém thành hai nửa, một đao đó. Sau cuộc chiến, quân bộ thống kê, tổng cộng chém đầu 7.677 người. Chém ngang thân 1.3495 người, một đao đó, chỉ một đao thôi, hơn 2.6000 người chết oan chết uổng. Đó là còn chưa tính, 2 vạn người đó chỉ là bị Sở Ngự Tọa trực tiếp giết chết, còn có hơn 6.000 người bị một đao đó dọa chết tươi. Sau trận đại chiến đó, Đại Triệu quốc 8.000 vạn đại quân chết oan chết uổng. Thế là Thiết Vân đế quốc ta nhất chiến mà thành. Trong đó, công lao Sở Ngự Tọa cao ngất, so với biển còn sâu hơn. Sở Dương nghe mà rợn cả tóc gáy, cái này hình như không phải nói ta. Như thế nào càng nói càng hồ đồ. Không nói khi đó, cho dù là ngay tại bây giờ, muốn một đao chém chết 2 vạn người hình như vẫn còn kém một khoảng xa tít mù tắp, chỉ tiếc một vị hào kiệt cái thế như vậy lại vì sát nghiệp quá nặng mà bị trời phạt. Sau cuộc chiến không lâu, Sở Ngự Tọa liền thân lâm trọng bệnh, buông tay về trời. Trước khi đi thở dài nói, lão phu cả đời giết người, 7.000 vạn có dư, hôm nay bị trời phạt, chết cũng không tiếc, nói xong liền nhắm mắt, Sở Dương nghe mà cả người nổi da gà, không khỏi sợ run cả người hỏi, 7.000 vạn có dư, đột nhiên cảm thấy không đúng, lão phu. Vị Sở Ngự Tọa này là một lão nhân, thị vệ râu quai nón trừng mắt nói, ngươi cho là thế nào, Sở Dương có chút choáng váng đầu óc, hai tay dây thái dương, trên rỉ nói, sau đó thì sao, sau đó hoàng đế bệ hạ nhớ tới công đức Sở Ngự Tọa. Truy phong làm Tịnh Kiên Vương, lại tập hợp 10 vạn lượng hoàng kim, đúc thành một bức tượng ngự tọa ngoài Bổ Thiên Các, cho mọi người trong thiên hạ kính ngưỡng. Bệ hạ nói, Bổ Thiên Các vì Sở Ngự Tọa mà thiết lập, Sở Ngự Tọa cũng vì Thiết Vân Bổ Thiên ta mà chết. Bổ Thiên Các từ giờ trở đi, chỉ có một vị ngự tọa, sau ngàn vạn năm, Bổ Thiên Các cũng không có vị ngự tọa thứ hai. Cho nên lãnh đạo Bổ Thiên Các chúng ta cũng theo đó mà biến thành các toa, trâu quai nón nước miếng bay tứ tung, rốt cuộc cũng kể xong. Sở Dương nghe mà hoa mày chóng mặt, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu sấm đánh ầm ầm, rốt cuộc cũng hiểu được sự đáng sợ của cái gọi là tinh vịt, truyền ngôn. Phía sau lưng truyền tới lực đẩy, đã bị người ta đẩy đi về phía dưới pho tượng sở ngự tọa. Đi đi, qua đó chờ. Đúng vào lúc này, từ xa xa chợt truyền tới tiếng người hô ngựa hí, một đội nghi trượng đao thương chói mắt, khôi giáp sáng ngời, thật sự là người như hổ, ngựa như long, binh mã bưu hãn, người đi đầu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt khiếp lại, sắc mặt lãnh đạm, một chòm râu dê phấp phới trước ngực, cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa, hai tay không ngờ không nắm dây cương, cứ như vậy đút tay trong ống tay áo, toàn thân toát lên ý vị thản nhiên, cự người ngoài ngàn dặm, một đường đi, trong đám quan viên lập tức có người hô lớn, thành các tọa. Các tọa, các tọa đại nhân, hạ quan có chuyện bẩm báo, thành các tọa, hạ quan có chuyện quan trọng cầu kiến. Thành Tử Ngang sắc mặt thản nhiên như không, mí mắt cụp xuống, tuyệt không liếc ngang liếc dọc, bác phong bất động, cưỡi ngựa mà tới, tới trước đại môn, ngựa vừa mới dừng bước đã có một vị quan viên tranh trước chạy tới, bụp một tiếng đã quỳ xuống dưới yên ngựa, hai tay chống đất, để lưng nằm ngang, nịnh nọt nói, thỉnh các tọa xuống ngựa. Thành Tử Ngang lúc này mới hé mắt ra, liếc mắt nhìn người này một cái, nhàn nhạt nói, Hàn đại nhân, cái này, không được hay lắm, đây là vinh hạnh của hạ quan. Vị Hàn đại nhân này lộ ra một nụ cười nịnh bợ, đầu ngoe ngoẩy như chó Nhật, Thành Tử Ngang khẽ gật gật đầu, cũng được, thân hình khẽ nghiêng, một cước chuẩn xác đạp lên sống lưng vị Hàn đại nhân này, sau đó chậm chậm từ trên bước xuống, Sở Dương nhìn mà khóe miệng khẽ giật giật, Thành Tử Ngang này, không ngờ biến thành bộ dáng như vậy. Tác uy tác phúc như thế, bản thân hắn bây giờ đã có tu vi vương tọa, xuống ngựa không ngờ còn phải dẫm lên người mới xuống, chỉ thấy Thành Tử Ngang xuống ngựa xong lại quát lớn, người đâu? Lập tức, hai tên hắc y thị vệ chạy tới, không người nói, các tọa, cước mũ quan vị Hàn đại nhân này, nhốt vào đại lao, lập tức bắt đầu điều tra. Thành Tử Ngang đầu không nghiêng, mắt không mở, vì làm việc, không ngờ quỳ trước mặt mời ta xuống ngựa. Người làm việc như thế, vì mục đích không từ thủ đoạn, nếu như cứ để cho làm quan, tất sẽ gây hại một phương, phải cẩn thận điều tra. Thị vệ dạ lớn một tiếng, xách Hàn đại nhân cả người run run. Hai mắt trắng giả rời đi. Một đường chỉ nghe thanh âm hô lớn oan uổng không ngừng truyền đến. Mọi người đều biết, vị Hàn đại nhân này xong rồi. Thành Tử Ngang khoanh tay đứng trước cửa Bổ Thiên Các, ánh mắt uy nghiêm đảo qua mọi người, thản nhiên nói, các vị, có ai dị nghị với cách làm của ta không? Lập tức tất cả đều xôn xao ca tụng công đức. Thành các tọa xử trí rất đúng, các tọa anh minh, các tọa thật sự là tuệ nhãn như đuốc, hôm nay rốt cuộc cũng bắt được con sâu làm rầu nồi canh. Thành Tử Ngang vuốt râu mỉm cười, dương dương đắc ý, lúc này, chỉ nghe một người nói, Thành các tọa, uy phong thật lớn, Thành Tử Ngang hừ một tiếng, liếc mắt mà nhìn, cái gì? Vừa mới nói được nửa câu, thì lập tức ứ trong họng, há hốc miệng giống như một con cá chết trương, không thể nào ngậm lại được, chỉ thấy ở đó, một hắc y thanh niên đang chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, như cười như không nhìn hắn. Biểu tình trên mặt, biểu tình trong mắt tràn đầy ý vị sâu xa. Thành Tử Ngang lập tức ngây người, lúc này, mọi người đều xôn xao, tức giận chửi mắt tên gia hỏa nói năng lỗ mãng này, tên hỗn trướng này từ đâu chui ra thế, thật sự không hiểu quy củ, còn không loạn côn đánh chết, vứt xác ra ngoài hoang dã, bầm thay vạn đoạn, giết cửu tộc hắn, nhưng lúc này, khuôn mặt Thành các tọa đã biến thành phường nhuộm, từ đỏ bừng biến thành tái nhợt, sau đó lại biến thành bỏ bừng, sau đó lại biến thành vàng như nến, sau đó lại biến thành trắng bệch. Từng giọt mồ hôi rơi xuống. Tiếp đó, trong khi mọi người còn đang tức giận chửi mắng, Thành các tọa giống như lửa đốt sau mông chạy tới, không ngờ không lưng, trên mặt tràn đầy vẻ a dua lấy lòng, còn có mấy phần không dám tin tưởng, vọt tới trước mặt Sở Dương, dừng lại một chút, dương mắt nhìn nhìn, đột nhiên khóc lớn một tiếng, ngự. À đại nhân! Đại nhân, thật là ngài đã về a a a, các tọa uy nghiêm, phốc một tiếng đã quỳ trên mặt đất hai tay ôm lấy chân hắc y nhân này, nước mắt nước mũi cũng chạy hết ra ngoài, mọi người lập tức ngây ra như phỏng, chương 1219, ngự tọa tảo triều. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, nhìn Thành các tọa quỳ trên mặt đất, ôm chân người ta, nước mắt nước mũi tèm nhem khóc lớn, mọi người cùng nhau hóa đá, tất cả mọi người đều há hốc miệng, chỉ cảm thấy hai con ngươi của mình như muốn lồi ra. Thành Các Tọa là ai chứ? Thành Các Tọa chính là các tọa của Bổ Thiên Các, độc lập với Hoàng Triều. Giám thị quan viên thiên hạ. Có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Cho dù là Long Thành phi tướng Thiết Long Thành, Thiết Hoàng Thúc, nhìn thấy Thành Các Tọa cũng phải khách khách khí khí. Thành Các Tọa cho dù nhìn thấy đương kim hoàng đế bệ hạ, cũng không có chuyện nịnh nọt lấy lòng, lại càng không cần nói tới chuyện quỳ xuống đất, khóc lóc giống như hài tử. Người thanh niên này, rốt cuộc là ai? Hai tên thị vệ canh cửa, vào giờ phút này hai mắt lại càng trợn trừng lên. Mẹ ơi, đây rốt cuộc là dạng mãnh nhân gì? Mà ta, vừa rồi không ngờ lại bắt vị mãnh nhân này đi xếp hàng đợi. Sở Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, thấp giọng nói, mau đứng lên, ngươi làm như vậy còn ra bộ dáng gì nữa, ta không đứng dậy. Ta không đứng dậy. Thành Các Tọa vừa khóc vừa kêu lớn, thanh âm nghẹn ngào, cực kỳ bi thương, ô ô ô, ta chết cũng không đứng dậy. Mọi người lại càng thêm hoàn toàn hóa đá. Rầm một tiếng, một vị quan viên lớn tuổi rốt cuộc không chịu nổi chấn kinh mãnh liệt như vậy, máu sộc lên não, tim ngừng đập, hai mắt trợn trắng lên, ngã thẳng cẳng xuống đất, lập tức hỗn loạn một trận. Tiếp đó có người vội vàng chạy tới, khiêng vị lão nhân này đi trị liệu. Ngoài cửa đột nhiên hỗn loạn, một thân ảnh gầy gò vọt ra như một tia chớp, chuyện gì thế này? Chính là vị Các Tọa còn lại của Bổ Thiên Các, Trần Vũ Đông, Trần Các Tọa. Trần Các Tọa cũng chỉ đi được hai bước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thành Các Tọa đang quỳ gối trước một người, khóc trống lên, ngưng thần nhìn kỹ, hai mắt lập tức trợn tròn lên, tiếp đó liền dụi dụi con ngươi, nhìn một cái, sau đó lại dụi dụi mắt, lắc lắc đầu, xoay người đập thẳng đầu vào bức tường bên cạnh. Ầm một tiếng, tường bị đập ra một cái hố, sau đó xoay người, sững sờ, ngẩn ngơ nhìn người thanh niên, trong thoáng chốc, hốc mắt đã tràn ra nước mắt. Lập tức đưa hai tay ôm đầu khóc lớn, hành động như vậy, quả thực giống như một người đột nhiên giàu to rồi phát chứng động kinh vậy. Tiếp đó, hắn mang theo hai mắt đẫm nước, quỳ bụp xuống, lập tức ôm lấy chân còn lại của người thanh niên kia, gào khóc, ngự, đại nhân. Đại nhân, ngài đã trở lại a a a, bịch một tiếng, lại có người không chịu đựng nổi, hôn mê bất tỉnh. Hai tên thị vệ canh cửa hai chân nhũn ra, giống như hai đống bùn yểu xìu ngồi phệt xuống đất, hai mắt trợn trắng. Trên đỉnh đầu cũng đổ mồ hôi như mưa. Trời ơi, cái này thật sự phải về đi đại phu rồi. Hôm nay không biết có bị dọa sợ tới vỡ gan không. Mau đứng lên. Sở Dương nhíu mày, ta là bí mật tới đây, các ngươi làm như vậy. Vừa nghe lời này, Thành Tử Ngang lập tức nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng, người đâu, bắt giữ toàn bộ những người ở nơi này cho ta, một con chuột nhắt cũng không được để sống thoát. Sưu sưu mấy tiếng, mấy trăm võ sĩ Bổ Thiên Các lập tức bao vây thành một vòng tròn lớn, bắt giữ tất cả mọi người bên trong vòng tròn lại, áp giải vào bên trong. Bao gồm cả các ngươi. Không một ai được phép ra ngoài. Thành Tử Ngang vung tay lên, đao phủ chuẩn bị, nếu cần thiết, diệt khẩu tất cả. Mọi người nhất tề hoảng sợ, Sở Dương cũng hoảng sợ, chậm đã, không nghiêm trọng như vậy, vậy đem giam giữ trước. Thành Tử Ngang lập tức thay đổi mệnh lệnh, sau đó mới cùng Trần Vũ Đồng. Hai người cung kính không người, thỉnh Sở Dương tiến vào như thỉnh Bồ Tát. Không lưng như vậy, chỉ sợ ngay cả trán cũng thiếu chút nữa là chạm đất rồi. Trần Vũ Đồng đi đằng sau, thấp giọng hỏi hai tên thị vệ canh cửa, vừa rồi vị khách nhân này nói cái gì? Một trong hai tên thị vệ đầu đầy mồ hôi, ánh mắt có chút dại ra, lắp bắp nói, hắn nói hắn họ Sở, tên Dương, cầu kiến hai vị các tọa. Tử Trúc Viên gật đầu, vung tay lên, bắt hai người này lại. Giam giữ thật kỹ. Không có mệnh lệnh của ta, không được thả người. Nếu ngự tọa đại nhân đã nói hành tung phải bí mật thì không thể để lộ nửa điểm phong thanh. Nếu như cần thiết, hơn 1.000 người này đều giết chết diệt khẩu. Quan uổng quá. Các tọa. Hai gã thị vệ quỳ xuống đau khổ cầu xin, nhưng nháy mắt đã bị mấy tên võ sĩ nhảy bổ tới trói gô lại. Xách đi. Trần Vũ Đồng vẫy tay một cái, triệu hai tên thị vệ thay ca, nói, việc hôm nay... Nếu để lộ ra một chữ, hai người các ngươi trước hết cứ giết cả nhà sau đó tự sát đi. Hai tên thị vệ mới lập tức sợ nhảy dựng lên. Ta phúc, còn chưa tới giờ thay ca đã bắt chúng ta làm việc, trong lòng đang uất ức, không ngờ lại nghe thấy mệnh lệnh như vây. Hôm nay rốt cuộc phát sinh cái gì vậy? Những lời này cũng quá kinh người đi. Trước cửa Bổ Thiên Các, khôi phục lại bình tĩnh. Trong Bổ Thiên Các, ba người gặp lại nhau, lại một phen cảm khái. Sở Dương mất khí lực chửi trâu hai hổ mới khiến cho hai tên bộ hạ cũ này ngừng khóc, Ba người hàn huyên một hồi lâu, sau đó Sở Dương mới ra vẻ như đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, hỏi, nghe nói bệ hạ có hậu nhân rồi. Là thái tử, Thành Tử Ngang hưng phấn nói, không sai, là thái tử. Tên Thiết Dương. Tiểu thái tử rất thông minh lại đáng yêu. Xem ra Thiết Vân chúng ta lại có một vị minh quân rồi, Thiết Dương. Thì thào ghi nhớ cái tên này, trong lòng Sở Dương lại càng xác định một bậc, bất quá, cái tên này có chút không hay nha. Giống như Thiết Bổ Thiên muốn giữ nhi tử mình ở lại Thiết Vân, Sở Dương suy nghĩ trong lòng, chỉ tiếc là hoàng hậu nương nương. Hai, sinh hạ thái tử xong thì, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Hai, Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng đương nhiên là biết Ô Thiến Thiến, hơn nữa cũng biết rất rõ, lúc trước Thiến Thiến cô nương yêu đơn phương Sở Ngự Tọa, nhưng Sở Ngự Tọa Thủy Chung vẫn không chấp nhận. Hiện giờ, nhắc tới chuyện này, cũng có chút dè dặt, Sở Dương thở dài, thật đáng tiếc, hai người cũng cảm thấy, phản ứng của Sở Ngự Tọa có chút quá bình thản rồi, nhưng chuyện đó là chuyện riêng của hai người bọn họ, hơn nữa Ô Thiến Thiến đã là hoàng hậu nương nương, lại đã qua đời. Nhắc lại, cũng không hay lắm, sau một hồi nói chuyện phiếm, Sở Dương kiểm tra nhiều mặt. Từ nhiều việc nhỏ nhặt, rốt cuộc cũng xác định được một việc. Thiết Bổ Thiên quả nhiên không có ý định tiếp nhận mình, hơn nữa cũng không có ý định để cho nhi tử nhận tổ quy tông. Chuyện này khiến cho Sở Ngự Tọa nổi giận lôi đình, bà nương hỗn trướng. Sở Dương đập bàn mắng to, xem ra không thu thập nàng không được. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu mô tê gì sắc. Chúng ta vừa rồi còn đang nói tới chuyện bệ hạ, Ngự Tọa đại nhân như thế nào lại đột nhiên mắng bà nương hỗn trướng, mà bà nương hỗn trướng này là ai? Thành Tử Ngang dè dặt nói, xin hỏi Ngự Tọa, vị bà nương hỗn trướng kia là ai, liên quan chim gì tới ngươi? Lỗ mũi Sở Dương xì ra khói, tức giận bừng bừng, mà hai người các ngươi, sau khi ta đi rồi, tu vi hai người các ngươi tiến bộ thế nào rồi? Hả, hiển nhiên là muốn tìm mục tiêu xả giận, xong rồi xong rồi. Trong lòng hai người liên thanh kêu khổ, đi luyện. Sở Ngự Tọa một bước đá bay cái bàn, xem ra hai người các ngươi quá lười biếng rồi. Thịt béo núc ních, toàn mỡ là mỡ, nhìn qua cũng phải nuôi được cả một đội quân. Mỗi người cõng tảng đá 1.000 cân, chạy quanh Bổ Thiên Các 100 vòng cho ta. A, mặt mày hai vị các tọa lập tức biến thành hai quả mướp đắng, lâu ngày không gặp, vừa mới trở về đã lập tức hành hạ người ta rồi. Hai vị các tọa mặt mày đau khổ, tiếp nhận trừng phạt. Tiếp đó, người của Bổ Thiên Các liền phát hiện một chuyện quái dị, có thể khiến cho người ta nhìn mà rất hết quai hàm. Hai vị các tọa ngày thường vẫn sống an nhàn sung sướng, mỗi người lại cõng trên lưng một tảng đá lớn như quả núi nhỏ. Mồ hôi tuôn như mưa, chạy hùng hục như trâu quanh Bổ Thiên Các, từng vòng một, buổi tối, Thành Tử Ngang chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn, đón gió cho Sở Dương. Sở Dương nghỉ cả một buổi trưa, đến nỗi đầu cũng muốn trướng lớn lên rồi, nhưng vẫn không có cách nào. Mặt mày âm u ngồi trên bàn rượu, trái tim hai người giống như nai con nhảy loạn, vô cùng dè dặt chiêu đãi, lão Trần. Không bằng ngươi uống ít một chút. Sáng sớm ngày mai đến phiên ngươi tảo triều rồi. Thành Tử Ngang nhắc nhở Trần Vũ Đồng, không có gì, Ngự Tọa trở về. Ta liều mạng bệ hạ chém đầu cũng phải bồi Ngự Tọa say một trận. Trần Vũ Đồng vỗ vỗ ngực, hào khí vân can nói, cái gì? Tảo triều. Sở Dương ngẩn ra, quay đầu hỏi, vâng, Bổ Thiên Các bắt đầu tham gia tảo triều từ khi nào vậy? Sở Dương nhíu mày, hai vị các tọa nhìn nhau, đều cảm thấy vấn đề này không dễ trả lời, tảo triều, bệ hạ cũng tham gia. Sở Dương nhíu mày hỏi, bệ hạ đương nhiên phải tham gia rồi. Thành Tử Ngang rất kỳ quái. Ngự Tọa nói gì vậy, bệ hạ không tham gia, còn gọi là tảo triều sao, vậy là tốt nhất. Sở Dương gật đầu mỉm cười, Trần Vũ Đồng, ngươi an tâm uống rượu đi, tảo triều ngày mai, ta đi, ngươi đi. Sắc mặt hai vị các tọa đại nhân lập tức phấn khích, tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ, Ngự Tọa đại nhân muốn cho hoàng đế bệ hạ một kinh hỷ. Sở Dương nhẹ răng cười, đúng. Kinh hỷ. Ta muốn cho hoàng đế bệ hạ một kinh hỷ thật lớn, thật lớn. Sở Dương nghiến răng, trích hai chữ kinh hỷ qua kẽ răng, thậm chí khuôn mặt cũng có chút dữ tợn. Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng đều thầm cảm thấy trong lòng không ổn. Ngự Tọa đại nhân không phải trở về ám sát hoàng đế chứ? Nhưng điều này tuyệt đối không có khả năng nha. Hai người nhìn kỹ, chỉ thấy Ngự Tọa đại nhân ngoài dữ tợn, khóe miệng không ngờ còn mang theo một nụ cười dâm tiện, hai người giật nảy mình, trùng người, liếc nhìn nhau một cái đầy vẻ hiểu ra, vùi đầu uống rượu, dùng bữa, ăn không nói, ngủ không nói, cổ nhân đã dậy rồi, sáng sớm. Sở Dương một thân hắc y hắc bào, trên mặt đeo mặt nạ truyền thống của Bổ Thiên Các, choáng choáng say ngồi trên đại kiệu tám người nâng. Một đường uy phong lẫm liệt tiến vào Tảo Triều, Tảo Triều diễn là ở Thiên Dương Đại Điện. Nghe nói đây là sau khi Hoảng Đế Bệ Hạ đăng cơ mới đổi thành nơi này. Nghe được cái tên này, trong lòng Sở Dương lại thư thái thêm mấy phần, tới trước đại điện rồi, chỉ thấy văn võ bá quan đã chờ trực ở đó, đông một đám, tây một đám. Sở Dương ho khan một tiếng, nghênh ngang long hành hổ bộ đi vào, mang theo một mùi rượu nồng nặc. Trên đại điện, văn võ bá quan đều lé hết cả mắt, nhưng đây chính là các tọa Bổ Thiên Các, ai dám nói hắn một câu. Một lát sau, thanh âm nghi trượng vang lên, đàn sáo du dương dễ nghe, tiếp đó lại có một người hô lớn, Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Mọi người vội vàng tiến lên phía trước nghênh đón. Sở Dương ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy xa xa, đội nghi trượng hoàng kim sắc sáng ngời chậm rãi đi tới, trên loan giá, một người mặc phục sức màu vàng, đầu đội vương miện, mặt như quan ngọc, hai mắt trầm tĩnh uy nghiêm, tự nhiên tiêu sái, mang theo một khí độ vô song, uy lăng thiên hạ trong tay, giang sơn trong lòng, quân lâm thiên hạ, nhất đại đế vương, thiết bổ thiên, chương 1220, Sở Ngự Tọa. Đã tự bởi, Diệp Linh Yên một hà sa truyện phun, trong tiếng hô vạn tuế của văn võ bá quan. Thiết Bổ Thiên chậm rãi bước xuống loan giá, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua, nhẹ giọng nói, các khanh bình thân, tất cả quan lại cùng tạ ơn đứng lên, nhưng trong đó, chỉ có một người không quỳ xuống. Sở Dương cứ đứng nghiêng nghiêng, dựa lưng vào cây cột trên đại điện, nhìn Thiết Bổ Thiên, trong lòng hừ lạnh, muốn để ta quỳ ngươi. Hừ, bất quá, gần hai năm không gặp, vị thiếu niên đế vương này, rõ ràng đã có chút thay đổi so với ngày xưa, vẫn còn trẻ tuổi tuấn tú, vẫn là phong tư cao ngất, nhưng so với dĩ vãng, lại có thêm mấy phần khí độ ung dung, bớt đi mấy phần non nớt. Mỗi một nhất cử nhất động đều vô cùng tự nhiên, nhìn thành các tọa giả mạo không hề quỳ xuống hành lễ, không nghĩ tới Thiết Bổ Thiên không hề cho rằng đó là ngỗ nghịch, mà ngay cả văn võ bá quan cũng riết mãi thành quen. Thì ra các tọa Bổ Thiên Các có đặc quyền này, một khi vào kim điện, liền đại biểu cho Sở Ngự Tọa, có thể không quỳ, cả thiên hạ này, ai mà không tôn kính Sở Diêm Vương. Được hoàng gia không tiếc vốn liếng tuyên truyền khắp nơi, Sở Ngự Tọa đã biến thành đấng cứu thế chủ của toàn bộ Thiết Vân, gặp hoàng đế không quỳ. Có vấn đề gì sao? Đó là lẽ đương nhiên, cho dù chỉ là đại biểu cho Sở Ngự Tọa, cũng tuyệt không thể cúi đầu trước bất cứ ai. Thiết Bổ Thiên sải bước, đi về phía trước, càng ngày càng gần. Trong lòng Sở Dương bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Đây rõ ràng là một nam nhân. Thật là nữ sao? Sở Ngự Tọa nhìn Thiết Bổ Thiên, dò xét cẩn thận, càng nhìn càng thấy trong lòng nghi hoặc trùng trùng, có hầu kết. Không có ngực. Vòng eo cũng không mảnh lắm, mông má cùng không tròn, trừ việc trên mặt không có râu, bất kể là từ phương diện nào, đều là một nam nhân mà. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, nhưng Ô Thiến Thiến tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Bất quá hiện tại, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ bà nương hỗn trướng này giả trang nam nhân quá lâu rồi, cho nên bản thân cũng có một nửa biến thành nam nhân rồi? Đôi mắt đầu trộn đuôi cướp của Sở Ngự Tọa híp lại, quan sát, Thiết Bổ Thiên đi tới trước mặt quần thần, đột nhiên ánh mắt đảo qua, hòa nhã nói, Vương Thừa Tướng, nghe nói thân thể Thừa Tướng nhiễm bệnh, làm sao lại không ở nhà nghỉ ngơi, trẫm vốn định hôm nay kết thúc Tảo Triều xong sẽ tới nhà Thừa Tướng thăm, thật không nghĩ tới lại gặp được Thừa Tướng ở nơi này. Thừa Tướng tuổi tác đã cao, phải chú ý tới thân thể. Vương Thừa Tướng cảm động tới rớt nước mắt, bệ hạ lao tâm quốc sự, nhưng vẫn còn nhớ tới bệnh tật vi thần cảm kích rơi nước mắt. Một chút bệnh hoạn, làm sao dám lơ là đại sự quốc gia? Thiết Bổ Thiên thở dài một tiếng, nói, hôm qua trẫm đã chuẩn bị dược vật đầy đủ cùng phương thuốc. Đợi lát nữa kết thúc Tảo Triều, sẽ phái ngự y đi phủ Thừa Tướng, chẩn trị cho Thừa Tướng, quân vương quan tâm cấp dưới như thế. Tất cả quan lại đều cảm động lây. Cả đám đều hâm mộ nhìn Vương Thừa Tướng, có một số người, ánh mắt đã ướn ướt rồi. Thiết Bổ Thiên thông dong thân thiết, vừa đi vừa hàn huyên mấy câu với mấy vị quan viên, khiến cho văn võ bá quan đều như tắm gió xuân. Tảo Triều còn chưa bắt đầu, nhưng một cổ không khí người sĩ chết vì tri kỷ, trung quân ái quốc nồng nhiệt đã lan tràn khắp nơi. Thiết Bổ Thiên đang đi tới, đột nhiên ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Không khỏi thoáng nhíu mày, thuận theo mùi rượu nhìn lại, chỉ thấy vị các tọa một thân hắc y của Bổ Thiên Các kia đang dựa lưng vào cột, bộ dáng say rượu vẫn chưa tỉnh. Hai vị các tọa của Bổ Thiên Các từ trước tới nay đều vẫn luân phiên vào triều, hôm qua đã là Thành Tử Ngang, vậy hôm nay đương nhiên Trần Vũ Đồng, Trần các tọa đêm qua uống say rồi. Hoàng đế bệ hạ nói giỡn một câu. Đối với hai vị bộ hạ của Sở Dương lưu lại này, Thiết Bổ Thiên vẫn rất quý trọng, bằng không cũng không cho bọn họ nhiều ưu đãi như vậy, say. Sở Dương hàm hàm hồ hồ nói. Thầm nghĩ, tức tới say luôn. Mang cho Trần Các Tọa một chén thuốc giải rượu. Thiết Bổ Thiên quay đầu nói, lập tức có nội thị ứng tiếng. Không bao lâu sau, một chén thuốc giải rượu nóng hổi đã được bưng lên. Sở Dương đương nhiên sẽ không khách khí, nhận lấy, ực một hơi cạn sạch, đãi ngộ bậc này, khiến cho văn võ bá quan nhìn mà hâm mộ không thôi. Bổ Thiên Các thực là trâu bò nha, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc cũng đi tới ghế rồng, mặt nam lưng bắc, chậm rãi ngồi xuống. Tết được lấy tại truyện phung, sau một phen lễ tiết, triều nghị bắt đầu, Sở Dương lui sang một bên nghe càng thấy buồn tẻ, đơn giản chỉ là, phía đông có nạn hạn hán, phía tây lục lội, phía bắc có đạo tặc, phía nam thiếu quan viên, nơi nào đến nhậm chức rồi, nơi nào nên thay người, ai ăn hối lộ trái pháp luật có bản tấu, ai tạo phúc quê nhà thì được khen ngợi, ngoài ra chính là buộc tội nhằm vào quan viên. Ngự sử chỉ trích từng tên quan viên, bên kia thì đứng ra phản bác, sau đó song phương đại chiến nước bọt, những việc như thế, nhiều vô số kể, Sở Dương nghe mà ngáp ngắn ngáp dài. May mà mình không phải là hoàng đế, nếu bắt mình xử lý mấy việc này suốt ngày, chỉ sợ đã sớm ngõm củ tỏi mất rồi. Nhưng Thiết Bổ Thiên ngồi trên ghế rồng, ngồi thật nghiêm chỉnh, thái độ nghiêm túc, lần lượt phê duyệt, cẩn thận phúc đáo, cực kỳ nghiêm túc. Mỗi một việc, đều đưa ra một câu trả lời thuyết phục rõ ràng. Chỉ có rất ít vấn đề là áp xuống, hoàng đế bệ hạ nghiêm túc như thế, các vị đại thần nào dám thất lễ. Đương nhiên tinh thần càng thêm phấn chấn, chỉ sợ mình sơ sẩy một cái, để cho bệ hạ bắt được thì đúng là vui to rồi. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho hiệu suất làm việc của quan viên Thiết Vân Đế quốc cực cao. Hoàng đế thông minh, cần chính, nhìn thấu mọi việc, đại thần không dám thất lễ, mà quản lý cấp dưới lại càng nghiêm khắc. Lão tử thân là quan lớn nhất phẩm mà còn phải làm việc ngày đêm không ngừng, đám thủ hạ các ngươi còn không nhanh nhẹn một chút, kết quả là trên làm dưới theo, hiệu quả tạo ra cũng rất rõ ràng, chỉ trong một nửa canh giờ, những chuyện vụn vặt mới tới giai đoạn kết thúc. Ngay sau đó tất cả cùng nghiên cứu công việc biên cương, cùng vấn đề lại trị. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mà lúc này, Thái Dương không ngờ đã chiếu xiên vào trong đại điện rồi, cuối cùng, Thiết Bổ Thiên tiếp nhận một ly trà từ cung nữ, nhấp một ngụm, nhàn nhạt hỏi, Trần Các Tọa, trong khoảng thời gian này, ngươi xử lý chuyện giám sát tất cả quan viên thiên hạ thế nào rồi, hả? Sở Dương đang ngủ gà ngủ gật, nghe vậy liền vội vàng đứng thẳng lên, Thiết Bổ Thiên mỉm cười, Bổ Thiên Các chỉnh đốn lại trị, từ trước tới nay đều có hiệu quả rõ ràng. Đoạn thời gian trước, lần lượt chỉnh đốn hai phương Đông Nam, có một số vấn đề, trẫm nhìn mà cũng giật mình. Qua nhiều ngày như vậy, báo cáo phương Tây Bắc cũng nên có rồi chứ. Sở Dương lau lau nước giải khóe miệng, trố mắt nhìn một hồi lâu, mới nói, à, chuyện này à, ta quên mất. Mấy câu nói đó, cũng không hề che giấu, dùng chính khẩu âm của hắn, lập tức, tất cả mọi người cùng xôn xao, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn lại. Tên hỗn đảng này, ỷ vào hoàng đế bệ hạ sủng tính, không ngờ dám vô lễ như vậy, bên kia, một vị quan đầu đầy hoa râm giận dữ, chính là vị vương thừa tướng kia. Chỉ nghe hắn run rẩy lớn tiếng nói, Trần Các Tọa. Lời này của ngươi là có ý gì? Bệ hạ tín nhiệm ngươi, mới giao phó trọng trách, giám sát tất cả quan lại thiên hạ, không ngờ ngươi lại không chút để tâm như thế, đây chính là quốc gia đại sự. Đây chính là, tức đến râu tóc dựng lên, nói không ra lời, bên cạnh, một người không rõ là hòa giải hay là thêm dầu vào lửa. Không mặn không nhạt nói, Thành Các Tọa uống rượu say rồi, có quên cũng chẳng có gì là lạ. Vương thừa tướng cần gì tức giận như thế, vương thừa tướng lại giận tím mặt, triều đình đại sự, chẳng lẽ có thể vì say rượu mà hỏng việc sao? Bổ Thiên Các có uy vọng đi nữa, cũng không thể hoang đường như vậy, có thể nhìn ra được, nhóm người này lấy vương thừa tướng cầm đầu, phản đối thành viên trọng yếu của Bổ Thiên Các, nhưng Thiết Bổ Thiên nghe Sở Dương nói xong, thân hình khẽ rung lên. Trong mắt đột nhiên lóe lên hai đạo quang mang chói mắt, nhìn chầm chầm vào vị Thành Các Tọa cả người biến nhát, nồng nặc mùi rượu này, chậm rãi nói, Trần Các Tọa, vừa rồi ngươi nói cái gì? Trẫm, nghe không rõ, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều có thể nghe ra được, hoàng đế bệ hạ đang cực lực khắc chế cái gì đó. Tất cả mọi người đều suy đoán chỉ sợ ngay sau đây, chính là thiên uy chấn động, máu chảy thành sông rồi, vị quân chủ này đúng là quyết định thật nhanh, sát phạt quyết đoán vô cùng nha. Trần Vũ Đồng ngươi cho dù là bổ thiên các các tọa, nhưng cuối cùng cũng là nhờ quan mang Sở Diêm Vương mới có được địa vị như vậy. Hiện giờ chính ngươi muốn chết, cũng không trách được người khác. Trên đại điện, lập tức im ắng tới một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy, mọi người bề ngoài nghiêm túc, nhưng kỳ thật lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa, khụ khụ. Sở Dương ho khan một tiếng, hắn giọng một cái, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn Thiết Bổ Thiên, chậm rãi nói, bệ hạ không nghe rõ sao. Ta liền lặp lại lần nữa, ta vừa nói chính là, à. Chuyện này sao, ta quên mất rồi, những lời này quả thực chính là đổ thêm dầu vào lửa, quá kiêu ngạo, quá càn rỡ, đây căn bản không phải thái độ nói chuyện của một thần tử đối với hoàng đế bệ hạ, toàn bộ đại điện lập tức sôi trào, quần thần tức giận chửi mắng, đều thượng tấu, muốn cách chức điều tra Trần Vũ Đồng, nhốt vào thiên lao, lăng trì xử tử, xử phạt theo hình phạt cao nhất, tất cả mọi người đều nhảy ra, cả đám cực kỳ kích động, nhất là đám người vương thừa tướng, càng thêm tức giận sôi lên, đều tiến lên quỳ xuống không chịu đứng lên, khẩn cầu bệ hạ lập tức chém đầu tên nghịch thần tặc tử trong mắt không vua này. Trần Vũ Đồng bất kính với bệ hạ, chính là tử tội. Vô luận thế nào cũng không thể tha thứ, từ đầu tới cuối, Thiết Bổ Thiên nghe Sở Dương nói xong, đột nhiên liền đứng sững sờ ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh hắc y của Sở Dương, hai bàn tay siết chặt lấy tay vịn ghế rồng, trên tay thậm chí gân xanh cũng nổi lên, cả người khẽ run rẩy không ngừng, thanh âm này không phải là Trần Vũ Đồng, thanh âm này là của hắn, tiếp xúc với ánh mắt trong suốt sau mặt nạ, trong lòng Thiết Bổ Thiên nổ ầm một tiếng, chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt, thật lâu sau mới vô lực nhắm mắt lại, phất phất tay nói, bãi triều. Trần Các Tọa lưu lại, bệ hạ. Quần thần kinh hô. Tuyệt đối không thể tưởng được bệ hạ lại tức tới như vậy, không ngờ lập tức bãi triều rồi, bệ hạ, xin hãy bảo trọng long thể, ta nói, bãi triều. Thiết Bổ Thiên vỗ bàn, tất cả lui ra, thiên uy chấn động, quần thần ấp úng không dám nói một lời, ngay cả vương thừa tướng vừa rồi còn quỳ xuống không chịu đứng lên, cũng nhanh chóng bò lên. Lúc này tuyệt đối không được đôi co với bệ hạ. Nếu không chết thật đó, các ngươi cũng lui ra. Thiết Bổ Thiên quát nội thị và cung nữ, cả thị vệ nữa, lui ra hết đi. Vâng, trong phút chốc, trong đại diện, chỉ còn lại hai người. Đương kim đế vương Thiết Bổ Thiên cùng vị Trần Các Tọa giả mạo này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.